Chương 166, Hà An Hạ. Chả trách Lục Gia lại thích cậu ta như vậy. Hóa ra là cậu ta luyện môn võ Mình Đồng ra sắt tự bảo vệ mình, không dùng dao giống như Lục Gia. Nhưng cách đánh của cậu ta dường như giống hệt Lục Gia. Mỗi đòn đánh đều cứng rắn, dùng lực rất lớn mà không hề quan tâm đến phòng thủ. Kiểu ra đòn này chính là lấy mạng cược mạng. Trần Đông Phương nhìn trận đánh bình luận. Thường thì những người dùng cách đánh này đều có tính cách rất kiêu ngạo, cho nên mới từ chối lời mời của Lục Gia, đúng không? Một núi khó dung hai hổ, nếu anh ta ở chỗ chúng ta có lẽ cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa, với tính cách của Tôn Trọng Mưu thì chắc chắn không thể đồng ý. Lý Thanh nhún vai nói. Vậy đến lúc nào thì cậu mới bớt làm càn? Lục Gia coi cậu như người kế nhiệm mà đào tạo. Vậy mà từ bao giờ cậu biến khoái cảm khi luyện công phu thành việc giết người rồi? Trần Đông Phường trừng mắt với Lý Thanh. Mỗi người theo đuổi một lý tưởng khác nhau. Tôi là Lý Thanh chứ không phải Tôn Trọng Mưu. Nếu không phải các người ép tôi luyện võ, có lẽ giờ tôi đã thành tuyển thủ game chuyên nghiệp rồi. Lý Thanh không quan tâm nói. Đừng có bốc phét. Tiểu Vương nói với tôi anh đấu với người máy còn thua, nói gì đến đánh chuyên nghiệp. Lúc này tôi chịu nổi việc nghe Lý Thanh khoác lác nên mới chen ngang. Xù, đừng nói nữa. Nào chúng ta cược đi, ai sẽ thắng? Lý Thanh nói. Ba người chúng tôi đều không nói gì, nhìn chằm chằm vào cuộc đấu trước mắt. Sau khi quyền trượng đầu quỷ của anh trai gãy, con rắn nhỏ màu đen phi ra ngoài. Chiêu này có thể tính là một sự bất ngờ, cũng khiến Tôn Tòng Văn giật mình một phen, nhưng phản ứng của ông ta cũng vô cùng nhanh. Ngay khi con rắn nhỏ phi tới trước mặt Tôn Tòng Văn, ông ta dùng tốc độ cực nhanh lấy quạt chắn lại ngay trước đầu con rắn. Sau một cú vung quạt, con rắn nhỏ bị đánh bay ra xa. Con rắn phát ra một tràng âm thanh rất khó nghe. Trong khi bị hất bay ra xa, trong miệng con rắn đồng thời cũng phun ra từ miệng một đường khói đen mỏng về phía Tôn Tòng Văn. Tôn Tòng Văn xoay người trong không trung dùng quạt che trước mặt, nhưng sau khi đường mỏng đen đó chạm vào quạt thì bắt đầu biến thành làn sương màu đen. Dù Tôn Tòng Văn đã chặn được phần lớn nhưng vẫn có một chút văng lên tay ông ta, khiến bàn tay đó nhanh chóng chuyển thành màu đen với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Tóc trên đầu anh trai bị quạt của Tôn Tòng Văn cứa đứt một lớp. Vốn dĩ tóc anh ấy đã ngắn nay bị chém đứt càng thêm ngắn. Tôn Tòng Văn thu quạt lại, nhìn bàn tay đã chuyển sang màu đen của mình. Lúc này, không chỉ bàn tay của ông ta biến thành màu đen, mà một luồng khí đen cũng đã truyền thẳng lên mặt Tôn Tòng Văn. Đây là thứ mà Tôn Tổng Võ đã dạy mày à? Dùng ám khí. Nó nghĩ mày dùng thứ này sẽ giết được tao. Tôn Tòng Văn hừ một cái, tiếp theo túm lấy bàn tay phải của mình dùng lực bẻ gãy. Máu đen lập tức phun ra. Tôn Tòng Văn ấn tay trái lên ngực như muốn đẩy dòng máu độc trong cơ thể về phía cổ tay bị đứt lìa của bàn tay phải. Máu từ cổ tay phải của Tôn Tòng Văn chuyển từ màu đen dần sang đỏ. Ông ta xé rải vải trên quần áo và buộc vết thương trên tay phải. Ông ta cười lạnh nhìn anh trai tôi. Tôn Tổng Võ đã tự mình chọn cái chết, mày là đồ đệ của nó, thậm chí tình cảm như ông cháu, vậy thì mày nên đi xuống đó gặp nó. Lần này Tôn Tổng Văn chủ động ra đòn. Tay trái ông ta cầm quạt bắt đầu xông về hướng anh trai. Khác với kiểu tấn công trực diện không nhân nhượng của anh trai, bước tấn công của ông ta rất kỳ lạ, tốc độ nhanh như gió. Bởi tốc độ quá nhanh nên tôi dường như nhìn thấy tận mấy Tôn Tổng Văn. Trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, nếu tốc độ của bạn đạt đến cảnh giới nhất định sẽ chỉ để lại một cái bóng. Rất nhanh ông ta đã áp sát anh trai. Xung quanh anh ấy dường như xuất hiện bóng dáng của 5-6 Tôn Tòng Văn, còn có âm thanh của quạt trong không trung mà máu trên người anh trai bắt đầu tuôn ra. Quần áo trên người anh ấy bắt đầu bị cắt tươm ra. Tôi hoảng hốt. Tôn Tòng Văn này vậy mà lại dựa vào tốc độ quá nhanh khiến chúng tôi không nhìn thấy mà dùng quạt chém lên người anh trai. Dường như trong chớp mắt trên người anh ấy đã xuất hiện rất nhiều vết dao. Mỗi vết thương đều đang chảy máu khiến cả người anh ấy biến thành màu đỏ. Nếu cứ thế này anh trai không còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể để mặc Tôn Tòng Văn chém chết. Tôi lấy lá bùa vàng ra chuẩn bị dán lên vai trái thì Trần Đông Phương đã giật lấy lá bùa từ trong tay tôi, nhìn tôi nói. Không có tác dụng gì đâu, mấy lần trao kích phát năng lực trong cơ thể đã khiến rất nhiều người chú ý rồi. Họ đều đang tìm kiếm vị trí của cháu. Không được mạo hiểm nữa, những người đó nhất định sẽ dồn cháu vào chỗ chết. Hơn nữa anh trai cháu sẽ không để bất kỳ ai giúp đỡ đâu. Nhưng, tôi nói. Trần Đông Phương phất tay nói, đợi thêm chút nữa, nếu thực sự không ổn chú và Lý Thanh sẽ ra tay. Tôi gật đầu không nói gì nữa. Lúc này cục diện vẫn đang là anh trai tôi đứng yên chịu trận, mà lúc tôi ngoảnh lại không biết từ lúc nào anh trai đã nhắm nghiền hai mắt. Anh ấy trở nên bất động. Mắt nhắm nghiền cứ để quạt của Tôn Tòng Văn từng nhát cứa lên cơ thể. Vào lúc tôi không thể nhẫn nhịn đứng nhìn thêm được nữa, anh trai bỗng nhiên cử động. Tốc độ của Tôn Tòng Văn cực kỳ nhanh, mà tốc độ của anh trai lại vô cùng chậm. Tôi chỉ nhìn thấy anh ấy nhẹ nhàng giơ tay về một phía. Tiếp theo hư ảnh của Tôn Tòng Văn đột ngột biến mất. Cánh tay mà anh trai chậm chậm giơ lên đã túm chặt vào cổ tay Tôn Tòng Văn. Tôn Tòng Văn lùi lại, định rút cổ tay ra. Lúc này, anh trai cũng kéo ông ta về phía mình, sau đó nắm đấm còn lại của anh giáng một đòn vào ngực ông ta. Một quyền này khiến cả người Tôn Tòng Văn bị đánh bay ra. Trong khi Tôn Tòng Văn bị đánh bật ra, anh trai cũng nhảy lên trong không trung theo, giơ nắm đấm đánh vào cằm ông ta, khiến cơ thể của ông ta lại lần nữa bay lên. Anh ấy ngẩng đầu nhìn cả người Tôn Tòng Văn đang bay lên thì nhảy lên không trung rồi đạp lên cơ thể của ông ta. Với một cú đá này, anh khiến cả người ông ta đập mạnh xuống đất. Từ lúc đứng im chịu trận bị đánh khiến cả người đầy vết sẹo, đến khi ra quyền rồi giờ là phản đòn. Tất cả chuyện này đều diễn ra trong chớp mắt, động tác đều được thực hiện trong một lần. Lúc này Tôn Tòng Văn trông cực kỳ nhếch nhác thảm bại, ông ta trừng mắt với anh trai nói, mày vậy mà phá được thân pháp của tao. Ông ấy đã phá được từ hơn 20 năm trước rồi. Nếu ông ấy muốn giết ông thì ông sớm đã chết rồi. Ông ấy niệm tình nghĩa anh em giữa hai người, không ngờ ông là thứ không bằng cả súc sinh. Ông thực sự cho rằng kỹ năng của mình đã là ảo diệu lắm sao? Thực ra ông còn không xứng xách dép cho anh ta. Anh trai chỉ vào Lý Thanh. Bình thường thôi, bình thường thôi. Lý Thanh chắp tay cười nói. Ai cũng đều nhìn ra sự đắc ý của anh ta. Anh trai rút con dao găm ra vứt xuống đất nói. Tự mình kết liễu đi. Tôi làm theo nguyện vọng của ông ấy sẽ để ông được toàn thây. Chuyện này không liên quan đến những người khác trong nhà họ Tôn. Họ sẽ không chịu liên lụy. Tôn Tòng Văn nhìn anh trai lại nhìn sang tôi nói. Chúng mày chẳng biết gì hết. Rồi chúng mày sẽ chết thảm hơn cả tao. Nói xong ông ta mạnh mẽ cầm con dao lên nhưng không phải là để kết liễu bản thân mà định đâm anh trai tôi. Anh trai nghiêng người né tránh mũi dao rồi đưa tay nắm lấy cổ tay trái của Tôn Tòng Văn. Dùng lực bẻ gãy cổ tay trái của ông ta, sau đó túm chặt bàn tay trái của ông ta hướng mũi dao về phía ngực của ông ta muốn đâm xuống. Ông nhất định phải chết trong chính tay mình. Đây là giao phó của ông ấy. Anh trai nhìn chăm chăm Tôn Tòng Văn nói. Đúng lúc này bỗng dưng có một thứ gì đó bay vào tay anh trai khiến anh ấy đau mà buông tay Tôn Tòng Văn ra. Anh ấy ngẩng mặt nhìn lên đỉnh lầu, tôi cũng nhìn theo hướng anh ấy. Có một ông lão đang đứng trên đỉnh lầu. Người này tóc bạc trắng, da mặt hồng hào, cả người toát ra khí chất tiên nhân. Sư phụ, bàn tử đứng cạnh tôi bỗng thấp giọng thốt lên rồi đi tới. Ông lão nhẹ nhàng gõ chân rồi từ từ bay xuống, đáp xuống trước mặt người anh trai. Anh ấy nhìn chằm chằm ông lão mà ông lại nở nụ cười rất thoải mái. Ông giang tay ra hành lễ với anh trai nói, bần đạo Hà An Hạ, xin cậu tha cho ông ta một mạng, cậu nghĩ sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 167, ngồi xe đến. Tôi từng nghe rất nhiều lần cái tên này, những người khác khi gặp bàn tử cũng hỏi mấy câu đại loại như Hà chân nhân gần đây thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người thật. Trần Đông Phương biết rõ người này là Hà An Hạ. Đợi ông lão đi mây về gió này đáp xuống đất xong liền đi tới chào hỏi, Hà chân nhân, sao người lại tới đây? Ông lão hành lễ với Trần Đông Phương nói, không cần biết chuyện năm đó đúng hay sai, chung quy lại là một đoạn nhân quả giữa Tôn Tòng Văn và Ngọc Hoàng Đạo. Mặc dù Bần Đạo đã nhiều năm không tham gia vào chuyện của sư môn, nhưng vẫn là người của sư môn. Nay ông ta gặp nạn sinh tử, sư môn phái Bần Đạo tới cứu vì thế mà phải tới đây. Trần Đông Phương chau mày lại nhìn Hà Chân Nhân nói, Hà Chân Nhân, kể cả có buông xuôi nhân quả năm đó giữa Quỷ Đạo và Ngọc Hoàng Đạo hai phái đi chăng nữa thì người này suốt bao nhiêu năm làm điều ác, không biết đã hại bao nhiêu cô gái. Nay người đến cứu ông ta chỉ e là sẽ vấy bẩn thanh danh của Hà Chân Nhân, cũng làm bại hoại thanh danh của Ngọc Hoàng Đạo. Hà Chân Nhân thở dài nói, chuyện đã như vậy, sư môn có lệnh không thể không tuân theo. Ngọc Hoàng Đạo thì đã sao? Hôm nay ông ta nhất định phải chết. Lúc này anh trai lên tiếng. Trọng Mưu, trước mặt Hà Chân Nhân không được hỗn. Trần Đông Phương giống như bậc trưởng bối giáo huấn anh trai. Nói xong ông ta lại vỗ vai anh trai rồi quay sang nói với Hà Chân Nhân. Hà Chân Nhân xin đừng tức giận, tính khí của Trọng Mưu vốn như vậy. Nhưng Tôn Tòng Văn và Trọng Mưu có mối thâm thù huyết hải. Ngài đưa ông ta đi như vậy hình như không được thỏa đáng. Lời của Trần Đông Phương rõ ràng là nghiêng về phía anh trai. Hà Chân Nhân quay về phía anh trai hành lễ nói, ân oán giữa hai anh em Tôn Tổng Võ Bần Đạo sớm đã nghe qua, người ngoài nhìn vào Âu cũng là hai chữ nhân quả. Chuyện hôm nay Bần Đạo muốn mang ông ta đi cũng là nhân quả của Bần Đạo và Sư Môn, cũng đồng thời là nhân quả của ông ta với Ngọc Hoàng Đạo. Anh trai phất phất tay nói, cái này thì có liên quan gì đến tôi? Hà Chân Nhân vẫn ôn hòa nói, đương nhiên là có liên quan. Năm đó tôi đã vì Diệp Thiên Hoa mà lên núi Long Hổ xin Trương Thiên Sư tha mạng, cứu mạng một người. Điều này cũng dẫn đến việc tôi phải rời sư môn, đây có được coi là nhân quả giữa tôi và Diệp gia không? Chuyện hôm nay cậu tha ông ta một mạng, một mũi tên trúng nhiều đích không phải tốt hơn sao? Hà Chân Nhân nói ra câu này thì nhìn vào tôi, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Tôi nhớ lại cái đêm mà bàn tử thỉnh quan nhị ra tới chư yêu. Chính ông nội tôi đã cầm thỉ dụ của Trương Thiên Sư mới nhặt được cái mạng của tôi về dưới lưỡi đao của quan nhị ra. Bàn tử lúc đó còn rất hiếu kỳ người của Quỷ Đạo sao có thể lên núi Long Hồ xin thỉ dụ của Trương Thiên Sư. Vấn đề này cuối cùng hôm nay đã có lời giải đáp. Thì ra lá bùa bảo vệ sinh mạng của tôi là do Hà Chân Nhân mang về. Tôi không biết nói thế nào cho phải. Lời của Hà Chân Nhân tôi đương nhiên hiểu, cái gọi là nhân quả chính là nợ ân tình. Ông ấy lôi cái ân tình cứu người năm ấy ra là muốn đổi lấy cái mạng của Tôn Tòng Văn, chính là lấy một mạng đổi một mạng, không thiệt đi đâu cả. Nhưng tôi cũng hiểu rõ tinh khí của anh trai, dựa vào mối ân tình giữa anh và Tôn Tòng Võ, người nhà của Tôn Tòng Võ bị Tôn Tòng Văn hành hạ cho người không ra người quỷ, không ra quỷ. Tôn Tòng Văn này lại phạm phải những tội ác tày trời khác, để ông ta sống là quá dễ dãi cho ông ta rồi. Nếu Diệp Tử đã nợ ông một mạng, đã là nợ thì sẽ phải trả. Cha nợ thì con phải trả, giao kèo này tôi chấp nhận. Nhưng tôi nói cho ông biết, cho dù hôm nay ông có mang ông ta đi, cũng sẽ có một ngày tôi đến lấy cái mạng chó của ông ta. Anh trai nhìn Hà Chân Nhân nói. Hà Chân Nhân thi lễ nói, tôi mang ông ta đi đưa tới sư môn, sau sự việc này cậu có thể tùy ý xử lý, có băm vằm ông ta ra thì cũng là nghiệt do ông ta tự tạo, không liên quan gì đến Bần Đạo. Trọng Mưu, nể mặt Hà Chân Nhân cứ làm như vậy đi. Trần Đông Phương nhìn Hà Chân Nhân nói. Anh trai gật đầu đứng sang một bên không nói gì nữa. Lúc này Trần Đông Phương vẫy gọi tôi, Diệp Tử, cháu cũng đến bái kiến Hà Chân Nhân đi. Tôi căng ra đầu lặng lẽ bước tới, đối với nhân vật tầm cỡ cũng là sư phụ của bán tử thế này tôi quả thực không biết xưng hô sao cho phải, lại càng không biết chào hỏi như nào, cuối cùng chỉ đành học theo cách của ông ấy mà chắp tay hành lễ. Hà Chân Nhân mỉm cười nhìn tôi nói, tuy rằng cậu không có võ công thâm hậu gì nhưng Diệp Giang Nam đã giữ cho cậu một tấm lòng trong sáng. Dùng chân tình đối đãi người khác là đạo căn bản của việc làm người. Năm đó khi tôi mới nhập môn sư phụ đã từng nói với tôi luyện võ cũng được, luyện đạo cũng được, trước tiên phải rèn tâm sửa tính. Đại trượng phu đứng ở trên đời trải qua một kiếp phải không hổ với bốn chữ không thẹn với lòng. Lần này tới có phần đường đột không kịp chuẩn bị thứ gì cho cậu, chỉ đành tặng cậu một câu, tam thập niên chúng thần Ngưu Mã, lục thập niên chư Phật Long Tượng, coi như là quà gặp mặt. Tôi nghe xong nhìn Hà Chân Nhân cảm thấy ông ấy và Bàn Tử cơ bản không phải cùng một loại người, thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu Bàn Tử có thực sự là đồ đệ của Hà Chân Nhân. Thứ khác không nói nhưng cái khí chất nhất là ở khoản ăn nói rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp. Tuy những lời Hà Chân Nhân nói tôi nghe không hiểu nhưng vẫn có cảm giác khí chất của bậc cao nhân, đâu như Bàn Tử mở mồm ra là xưng Bàn ra. Ngây ra đó làm gì? Không mau cảm ơn Hà Chân Nhân. Trần Đông Phương đập một cái vào sau gáy tôi nhắc nhở. Tôi nhanh nhảu hành lễ, cảm tạ Hà Chân Nhân. Sư phụ, không có gì tặng tiểu Bàn sao? Lúc này Bàn Tử nhìn chăm chăm Hà Chân Nhân. Bàn Tử ngày thường ăn nói oang oang này đứng trước Hà Chân Nhân lại trông như một đứa trẻ. Hà Chân Nhân giơ bàn tay ra vỗ ba cái lên đầu Bàn Tử, cái nào cái nấy kêu đen đét, tôi nghe mà còn cảm thấy đau. Bàn Tử ôm đầu nói, cái ông già này, bao lâu mới gặp cứ gặp là đánh, tình sư trò liệu có được bền lâu. Vi sư đánh anh cái đầu tiên là vì anh giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, dùng lời phàm tục để nói thì là xà nẹo cũng làm không tới. Đánh cái thứ hai là vì anh quá lỗ mãng, có những chuyện dục tốc bất đạt, mầm non lớn quá nhanh sẽ không có lợi, anh nhớ chưa? Hà Chân Nhân tuy rằng đánh Bàn Tử nhưng có thể nhìn ra được mối quan hệ thầy trò của bọn họ rất hòa hợp. Đặc biệt là cái câu xà nẹo không tới thốt ra từ miệng Hà Chân Nhân khiến chúng tôi nghe mà bật cười. Đến anh trai đứng bên cạnh cũng không nhịn được môi cũng nhếch lên một chút. Có thể thấy tuy rằng Hà Chân Nhân khí chất ngút ngàn nhưng cũng rất dân dã. Cuối cùng Hà Chân Nhân nói với Bàn Tử, học trò này lỗ mãng đã tiết lộ thiên cơ đáng lẽ tôi phải trách phạt. Nhưng trên thế gian điều gì cũng có hai mặt, không thoát khỏi bốn chữ họa phúc đan sen. Cũng trách tôi trước đây có nhiều chuyện tôi không nói cho nó biết vì sợ nó không giữ mồm giữ miệng ra ngoài nói linh tinh. Ai ngờ dẫn tới nhiều chuyện xảy ra như bây giờ. Nhưng mọi người yên tâm, đồ đệ này tuy bảo thủ gàn dở nhưng tuyệt đối không phải người xấu. Ây ây, người có giữ mặt mũi cho con không vậy? Tuy ra mặt con dày nhưng cũng cần mặt mũi chứ. Bàn Tử nói với Hà Chân Nhân. Hà Chân Nhân không thèm đoái hoài anh ta mà nhìn anh trai tôi. Lúc này anh trai tôi cũng gật đầu, cuối cùng cũng không bày ra vẻ lúc nóng lúc lạnh nữa. Anh ấy hành lễ với Hà Chân Nhân một cái nói, tôi biết anh ta không phải người xấu, chỉ là tức giận vì anh ta cứ luôn tự tung tự tác cho mình là đúng. Tự cho mình là đúng, cái này tôi đâu bằng một phần ba anh. Bàn Tử không phục nhìn anh trai tôi. Không được rảo biện, sai thì nhận sai. Được rồi, chuyện này tới đây thôi, bần đạo cũng phải quay về sư môn phụng mệnh. Thế gian hiểm ác mọi người cần phải cẩn thận hơn. Hà Chân Nhân hành lễ với tất cả chúng tôi rồi một tay nhấc Tôn Tòng Văn lúc này mặt cắt không còn giọt máu lên nói. Có những lúc chết còn hơn là sống, cũng có những lúc sống còn không bằng chết. Là do ông không hiểu được cái đạo lý này. Nói xong Hà Chân Nhân từ biệt chúng tôi nhấc Tôn Tòng Văn định đi thì ông ấy lại quay đầu khẽ nói với Trần Đông Phương. Cậu đi xe tới à, ở đây e là khó bắt xe, làm phiền tiễn bần đạo một đoạn. Tôi ngơ luôn rồi, tôi cứ nghĩ người như Hà Chân Nhân cưỡi mây về gió nếu có rời đi cũng là phất tà áo cưỡi hạc hoặc cưỡi mây bay đi chứ. Sao lại đòi ngồi xe? Trần Đông Phương gật đầu gọi Lý Thanh. Đi, chuẩn bị xe đưa Hà Chân Nhân. Đợi Lý Thanh và Hà Chân Nhân đi rồi tôi mới bước đến bên cạnh Bàn Tử hỏi, sư phụ anh không biết bay à? Sư phụ tôi đâu phải chim, bay làm gì? Bàn Tử trợn mắt nhìn tôi. Nhưng vừa rồi ông ấy còn bay từ trên lầu xuống mà, lầu cao như vậy ông ấy không phải bay lên đó rồi bay xuống sao? Tôi rất ngạc nhiên hỏi. Ông ấy à, chỉ là biết chút khinh công thôi, hù cậu chút còn được. Nếu như ông ấy không trèo lên cao như vậy rồi nhảy xuống thì cậu liệu có coi ông ấy là thần tiên không? Cho nên bản gia nói cho cậu biết, thứ cậu nhìn thấy không nhất định là thật. Bàn Tử nói. Vừa rồi tôi còn đang thắc mắc, làm sao một người xuất sắc như Hà Chân Nhân lại có đồ đệ như anh? Giờ thì tôi biết hai người rõ là giống nhau. Chỉ có sư phụ như thế mới dạy ra được đệ tử như vậy. Tôi bất lực nói với Bàn Tử. Giờ cậu mới biết à, bàn ra tôi chính là bị ông ấy dạy hư đó. Bàn Tử nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 168, Vô Đề. Sau khi Hà Chân Nhân đi, mới ồn ào náo động đây lập tức cũng coi như là quay trở lại vẻ yên tĩnh. Không thể không nói, nếu như Hà Chân Nhân không đến, giữa anh trai tôi và Bàn Tử sẽ trở nên vô cùng ngượng ngùng. Hà Chân Nhân gõ Bàn Tử ba cái, trông thì có vẻ như đang khiển trách dạy dỗ, nhưng thật ra là cho Bàn Tử một con đường lui. Mấy câu cuối cùng mà Hà Chân Nhân nói, tuy tôi nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết thật ra đó là đang giải thích với anh trai tôi tại sao Bàn Tử lại điểm hồn đăng cho tôi mấy lần. Cũng chính là câu nói ban nãy của Trần Đông Phương, tôi mới biết mấy lần này thật ra đều có hậu quả không tốt. Lúc chúng tôi quay về, tôi với Bàn Tử, còn có cả anh trai tôi đều ngồi trên xe của Trần Đông Phương. Suốt đường đi anh trai tôi với Bàn Tử vẫn còn một chút ngượng ngùng. Lúc đến trước cửa khách sạn, Bàn Tử xuống xe rồi nói với anh trai tôi, tôn trọng mưu, bàn ra tôi không thích giải thích nhiều với người khác, nhưng bây giờ không nói không được, cấp bách quá. Bàn ra tôi có thắp đèn cho Diệp Tử mấy lần, vì muốn tìm ra bí mật trên người Diệp Tử cũng không phải là giả, tôi chưa có nói rõ với Diệp Tử. Bàn ra tôi cũng thừa nhận, nhưng chúng ta nói cho công bằng, mấy người có chuyện gì cũng không nói, chuyện gì cũng đều giấu Diệp Tử với bàn ra, vậy có hợp lý không? Còn nữa, bàn ra tôi cũng không biết vậy mà còn có người có thể biết được những chuyện này. Được rồi, Bàn Tử, anh đừng nói nữa. Tôi lay nhẹ Bàn Tử rồi nói, thật ra tôi không hề trách Bàn Tử, cho dù có gây ra ảnh hưởng gì mà chúng tôi đều không biết đi chăng nữa, thì cũng là ngoài ý muốn. Không được, phải nói chuyện cho rõ ràng, lỗi của bàn ra thì phải nhận, nhưng không thể bị đổ oan được, khó chịu lắm. Bàn Tử nói, anh muốn tôi xin lỗi anh, hay là anh muốn đá lại tôi cú đá kia? Anh trai tôi nhìn Bàn Tử một cái rồi nói, thế thì không cần, bàn ra tôi đâu có bụng dạ hẹp hòi đến mức như vậy. Bàn Tử nói, được rồi, vậy chẳng phải là được rồi sao? Bàn Tử, thật ra cũng không có nhiều chuyện đến như vậy đâu, Hà Chân Nhân chẳng phải đã nói rồi đó thôi. Phúc họa đan sen, cậu xuất thân từ Đạo Ngọc Hoàng, cũng biết rằng bên trong Đạo Ngọc Hoàng có những nhân vật lợi hại. Diệp Tử bị thổi tắt một ngọn hồn đăng, cũng chính là muốn tránh khỏi tầm mắt của họ, cậu lại thắp lên, tuy chỉ là tạm thời, nhưng chẳng phải cũng bị họ phát hiện ra rồi sao? Cậu sai là sai ở chỗ không nên thắp hồn đăng trước mặt Tôn Tòng Văn. Cái quỳ gối kia của Tôn Tòng Văn giúp cậu hiểu được kha khá về thân phận thật sự của Diệp Tử, nhưng cũng không có nghĩa là phải đem bí mật được che giấu cực khổ hơn 20 năm công bố ra cho người ngoài chứ. Trần Đông Phương nói, cũng trách bàn gia tôi sơ ý quá. Bàn Tử khẽ gật đầu rồi nói một cách bất lực, được rồi, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì thôi vậy. Trần Đông Phương nói, chúng tôi cũng không nói gì nữa. Bước vào bên trong khách sạn, tôi đi tắm rửa một cái, bước ra thì thấy Bàn Tử đã gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại. Tôi liền gọi lại, tiếng chuông theo phong cách dân tộc chói tai nhất liền vang lên ở bên ngoài cửa. Tôi đi ra mở cửa, một mùi rượu nồng nặc lập tức xộc đến, trong tay Bàn Tử còn đang nắm một bình rượu. Anh uống nhiều rượu như vậy để làm gì chứ? Tôi còn tính bảo chúng ta đến bệnh viện thăm Tiểu Thất cơ, tôi nói với Bàn Tử. Bàn Tử đẩy tôi ra một cái rồi bước vào trong phòng, bước đi đều loạng choạng liêu xiêu. Tôi cũng biết trong lòng Bàn Tử cảm thấy không thoải mái, từ khi mới bắt đầu quen biết với Bàn Tử. Tuy anh ấy thích cười đùa tí tởn, nhưng là một người có nội tâm cực kỳ kiêu ngạo. Một cú đá kia của anh trai tôi gây ra cho anh ấy cú đả kích không nhỏ. Tôi đến dìu anh ấy ngồi lên trên ghế sofa, giật lấy chai rượu của anh ấy. Bàn Tử chỉ tay vào tôi rồi nói, Diệp Tử, cậu nói xem quen biết nhau lâu như vậy rồi, bàn ra tôi đối với cậu như thế nào? Giữa anh em với nhau, anh nói mấy chuyện này làm gì chứ? Chẳng phải là anh trai tôi cũng chỉ là hiểu lầm anh thôi sao? Anh xem anh khá quá nhỉ, còn biết mượn rượu giải sầu nữa. Tôi nhìn Bàn Tử nói, cậu thì biết cái đếch gì, bàn ra tôi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy rồi, không phải là chưa từng chịu thiệt Nhưng mà để sư phụ của tôi ra mặt để chùi đít cho tôi thì đây mới là lần đầu đấy. Mất mặt, đúng thật là mất mặt mà. Bàn tử nói. Được rồi, sao mà giống đàn bà con gái quá, có thôi đi không hả? Đi ngủ đi. Tôi nói. Diệp tử, bàn gia tôi tâm sự thật lòng với cậu. Bàn gia tôi thật sự coi cậu là huynh đệ. Tôi thật sự là phạm lỗi ngoài ý muốn. Cậu yên tâm đi. Mấy ông già của Đạo Ngọc Hoàng nếu như ló mặt ra muốn ra tay đối phó với cậu, bàn gia tôi cho dù có liều cả mạng cũng sẽ ngăn cản họ. Nếu họ muốn đụng đến cậu, thì phải bước qua xác của bàn gia này trước tiên. Bây giờ tôi cảm thấy, CMN Tôn Trọng Mưu vẫn là không tin tưởng tôi. Bàn gia tôi phải dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch. Bàn tử nói. Anh ấy cứ nói mãi, càng nói càng lẩm bẩm lầu bầu. Miệng cứ nói tới nói lui rồi lăn ra ngủ. Sau khi tôi đắp chăn cho anh ấy thì nằm ở trên sao sao. Thấy mức độ xem trọng của hai người là anh trai tôi và Trần Đông Phương, có vẻ như họa mà bàn tử gây ra này cũng không nhỏ. Thậm chí còn có thể đẩy tôi vào hiểm cảnh. Nhưng cũng có thể là vì nó chưa hề xảy ra, nên tôi chẳng cảm nhận được gì. Nói ra cũng chẳng khá hơn gì. Bây giờ tôi lại có chút nhớ Hàn Tuyết rồi. Cũng không biết tình hình ở nhà ra sao nữa. Cứ nghĩ ngợi như vậy, tôi vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt. Tôi chính là bị tiếng ngáy khò khò của bàn tử làm cho tỉnh giấc. Tôi đứng dậy đá anh ấy một cái. Anh ấy nhìn tôi một cách ngơ ngác rồi nói, thế quái nào nào cậu lại ngủ trên của bàn gia tôi vậy? Trời đất ơi, cậu đã làm gì bàn gia hả? Làm ông nội ông, là ông uống say rồi chạy đến phòng của ông đây đấy nhé. Tôi mắng. Tôi không thèm để ý đến bàn tử, đi chút bầu tâm sự rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tôi nhìn điện thoại một cái. Trên đó có báo tin nhắn Trần Đông Phương gửi cho tôi. Nói khi nào tôi ngủ dậy thì đến đại sảnh của khách sạn một chuyến, ông ấy đang đợi tôi ở đó. Tối qua bàn tử uống quá nhiều, đầu óc đang còn ong ong. Tôi đưa tin nhắn cho anh ấy xem rồi giục anh ấy đi đánh răng rửa mặt. Sau khi xong chuyện thì hai chúng tôi đi xuống đại sảnh của khách sạn. Nhìn thấy Trần Đông Phương cùng với cả Lý Thanh đang ngồi đó ăn sáng, còn cái người ngồi ở phía đối diện, vậy mà lại chính là Tôn Liên Thành. Bàn tử nhìn thấy Tôn Liên Thành đương nhiên là cực kỳ tức giận, anh ấy xông đến rồi lập tức túm lấy cổ áo của Tôn Liên Thành mà mắng. Tên tiểu tử nhà cậu vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt bàn gia à, tôi đã nói gì với cậu nào? Trên mặt Tôn Liên Thành cũng bầm dập tím tái, đoán chừng là bị anh trai tôi đánh cho. Cậu ta vừa cười vừa giơ hai tay lên đầu hàng với bàn tử rồi nói, thì trận đó có thể cản được người khác. Nhưng tôi biết khó mà ngăn được bàn gia ngài à. Còn về chuyện ở bên trong có cấm bà, tôi thật sự là không biết. Hôm nay tôi đến đây chẳng phải là để tạ tội với bàn gia ngài hay sao? Bàn tử, thả cậu ta ra. Trần Đông Phương nhìn bàn tử một cái rồi nói. Bàn tử trực tiếp vứt cậu ta xuống ghế, chỉ tay vào cậu ta rồi nói, cậu tốt nhất là cầu nguyện cho thất cô nương không bị làm sao đi. Nếu không thì bàn gia tôi có thể bỏ qua cho cậu, nhưng nhà họ Lý có thể bóp chết cậu đó. Tôn Liên Thành xoay xoay cổ, trên mặt anh ta vẫn nở một nụ cười yêu khí, nói, thất cô nương không sao đâu. Sáng sớm nay tôi mới từ bệnh viện chạy tới đây đó, là quá lo lắng thôi, viên đạn đó suýt chút nữa là bắn xuyên qua ngực. Kết quả là vẫn xém một chút xíu, bị kinh sợ thôi chứ không nguy hiểm. Để bàn gia tôi cho cậu biết thử thế nào là hoảng sợ mà không nguy hiểm nhé. Bàn tử trừng mắt với anh ta, nói. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Trần Đông Phương nói. Trần Đông Phương nói xong, thì kéo một cái ghế qua cho tôi rồi nói. Diệp tử, ngồi đi. Sau khi tôi ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chợt nghĩ, thì ra là anh trai tôi không có ở đây. Tôi bèn hỏi Trần Đông Phương, anh trai cháu đâu? Cậu ta quay về chính là để cứu cháu. Hôm qua lúc nửa đêm thì đã đi rồi. Trần Đông Phương nói. Gấp như vậy à? Tôi chau mày rồi nói. Trần Đông Phương khẽ gật đầu rồi nói. Ừm, bên chỗ phu nhân xảy ra chút vấn đề. nhưng mà tin chắc rằng Trọng Mưu có thể xử lý ổn thỏa. Được rồi, bây giờ chúng ta thử nghe xem Tôn Đại Thiếu Gia tuổi thì còn nhỏ nhưng mồm 5 mép 7 này nói thử xem nào. Làm thế nào mà cậu ta phá giải được mật mã của quỷ thợ may? Anh ta chẳng phải là thích tự mình mày mò nghiên cứu, sau đó mới nghiên cứu ra được sao? Tôi nói một cách kinh ngạc. Cậu ta á, cháu nghe cậu ta chém gió, mật mã quỷ thợ may, chỉ dựa vào cậu ta mà có thể nhắm mắt cũng đoán ra được á. Trần Đông Phương cười nhạo rồi nói. Con người anh đúng thật là làm mới tam quan của tôi luôn đó. Tôi nhìn Tôn Liên Thành nói, tôi chỉ cảm thấy, người như vậy, trong miệng gần như một câu thật lòng cũng không có. Trần Thúc Thúc, chú có thể nào đừng nói cháu như vậy không? Tuy cháu không phải nhắm mắt đoán bừa mà mò ra được, nhưng ít ra thì cũng là cháu giải mã ra được mà. Tôn Liên Thành nói. CM nhà cậu nói cho đàng hoàng, ngay khi bản ra tôi có thể nhịn được mà không ra tay đánh cậu. Bàn Tử nói. Tôn Liên Thành giơ tay lên rồi nói. Được, được. Tôi nói, thật ra tôi không hề lừa các anh. Chuyện này nếu mà tiến hành hợp tác, hoặc là Tôn Tổng Văn phải chết rồi mới được. Chuyện là như thế này. Mấy năm trước, thật ra Tôn Tổng Văn đã giao nhà họ Tôn cho tôi rồi. Chắc cũng là vào khoảng 4 năm trước, bên sông Hoàng Hà, chúng tôi vớt được một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có chi chi chít chít những hàng chữ nhỏ, là loại chữ không hiểu được. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Kết quả Tôn Tòng Văn lại bảo chúng tôi tiếp tục trục vớt ngay chỗ đó. Bởi vì chuyện đó, nhà họ Tôn thật ra đã trả một cái giá không hề nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 169, vẫn là vô đề. Cho nên mật mã của quỷ thợ may thật ra là cậu suy diễn ra từ văn tự bên trên bia đá, có đúng không? Bàn Tử nhìn Tôn Liên Thành hỏi. Tôn Liên Thành khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, có thể nói là vậy, mà cũng có thể là không. Tôi nói rồi có lẽ mọi người sẽ không tin. Lần đó người chủ trì con tàu dẫn đầu trong việc trục vớt của Tôn gia, không phải là ông nội Tôn Tòng Văn của tôi, mà là quỷ thợ may. Tất cả bia đá được trục vớt lên đều bị quỷ thợ may chuyển đi. Thật ra tôi có cảnh giác một chút, bảo người của tôi ở dưới nước tiến hành chụp hình lại mấy tấm bia đá đó. Sau đó tôi phát hiện mật mã của quỷ thợ may có mối liên quan rất lớn với văn tự trên mấy tấm bia đá kia. Sau đó thì giải mã ra. Tôi không tin là quỷ thợ may sẽ hợp tác với ông nội của anh. Lúc này tôi nhìn Tôn Liên Thành rồi nói, bởi vì tôi vốn dĩ không thích và cũng không quen với việc nói dối, cho nên thật ra tôi không có bất cứ hảo cảm nào với người có cái lưỡi lươn lẹo. Có điều như vậy cũng tốt, bởi vì tôi vốn không tin tưởng những gì mà Tôn Liên Thành nói, nên sẽ càng cẩn thận suy nghĩ và phân tích xem lời anh ta nói là thật hay giả. Quỷ thợ may là quân sư, cũng là người liên lạc giữa nhất mạch môn chủ của quỷ đạo là Quách gia và những môn nhân khác, chưa nói đến thân phận quân sư của ông ấy. Chỉ dựa vào việc Quách gia quá tin tưởng ông ấy, ông ta sẽ không liên hệ hay hợp tác gì với tên phản đồ lớn nhất của quỷ đạo là Tôn Tòng Văn. Tôi biết cậu đang lo lắng chuyện gì, nhưng mọi người cũng phải biết rằng, thật ra tất cả mọi người đều biết năm đó ông nội tôi đóng vai trò không được hay lắm trong cái chết của Quách Trung Dung, nhưng lại không một ai đứng ra vạch trần ông ấy. Bất kể là Quách gia, Lý gia hay là Diệp gia cũng đều không hề đến giết ông ấy để báo thù cho môn chủ. Thậm chí còn ngầm ăn ý với nhau là cùng duy trì một mối liên hệ mập mờ với Tôn gia. Bọn họ thậm chí còn như có như không giả vờ không biết chuyện năm đó ông nội tôi tạo phản. Chắc hẳn là họ cũng đã nhìn ra được. Nếu như lần này không phải chúng tôi cố tình phá vỡ thế cân bằng như vậy, sự ăn ý này bọn họ thậm chí còn phải cứ tiếp tục giả vờ. Thời thế đổi thay, môn nhân của quỷ đạo thật ra sớm đã không còn cực kỳ trung thành đối với Quách Trung Dung giống như các người tưởng tượng nữa. Tôi không biết người nhà của các người có ai nói cho các người biết không. Bốn môn phái của quỷ đạo ngoại trừ nhà họ Quách gia, ba nhà khác thật ra không phải là do Quách Trung Dung bồi dưỡng ra. Bất kể là Tôn gia, Diệp gia hay là Lý gia, ba nhà này vốn là gia tộc cổ xưa thân mang tuyệt kỹ. Là vào giai đoạn đặc biệt đó bị Quách Trung Dung dùng thân phận đặc biệt của hắn ta để mà tập hợp lại với nhau. bốn môn phái của quỷ đạo như thế, thật ra cũng không thể nói là có quá nhiều tính đoàn kết. Đương nhiên không phải là tôi đang bào chữa cho Tôn Tòng Văn, chỉ là từ trước đến nay tôi không cho rằng lý do ông ta đáng chết đó là vì năm đó ông ấy là phản đồ, mà là chuyện ông ta bạo hành và mất nhân tính trong mấy năm gần đây mà thôi. Những lời tôi nói đây là thật hay là giả, các người có thể hỏi Trần Thúc Thúc liên quan đến chuyện này, chú ấy là người hiểu rõ nhất. Tôn Liên Thành nhìn Trần Đông Phương rồi nói. Trần Đông Phương cho mày suy nghĩ, trừng mắt nhìn Tôn Liên Thành một cái, nhưng cuối cùng ông ấy lại khẽ gật đầu rồi nói, về điểm này, cậu ta không hề nói dối. Trần Thúc Thúc có quyền lên tiếng nhất, bởi vì kế hoạch ban đầu của Quách Trung Dung là quỷ đạo ngũ môn. Kết quả nhà họ Trần lại cự tuyệt lời mời của Quách Trung Dung, vì vậy nên mới trở thành quỷ đạo tứ môn. Trần Thúc Thúc, chú nói xem cháu nói có đúng không? Tôn Liên Thành vẻ mặt tươi cười nhìn Trần Đông Phương. Lần này Trần Đông Phương đứng dậy, trên người ông ấy đột nhiên bừng lên sát ý giống y hệt như lúc anh trai tôi nổi giận. Ông ấy nhìn chằm chằm vào Tôn Liên Thành. Tôn Liên Thành có lẽ cũng đã cảm nhận được bầu không khí không bình thường. Anh ta tắt hẳn nụ cười, vẻ mặt có chút khó coi rồi nói, cháu cho rằng đây cũng chẳng phải là bí mật gì chứ. Cậu biết quá nhiều rồi đấy, người giống như cậu đây, bình thường sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Trần Đông Phương nhìn Tôn Liên Thành, con người ông ấy có tính tự kiềm chế rất mạnh, sát ý kinh khủng trên người cũng dần dần tiêu tan. Ây dô, tình huống gì đây? Lão Trần à, ông có chuyện gì thế? Trước mặt chúng tôi mà không cho tiểu tử nhà người ta nói chuyện, hai người vai vế khác nhau nhỉ, không để ông bắt nạt người khác như thế này đâu nhé. Bàn tử nói. Tôn Liên Thành nhìn bàn tử, rồi lại nhìn Trần Đông Phương. Anh ta nhướng nhướng mày một cách bất lực, hàm ý rất rõ ràng, đó là không phải tôi không nói, mà là ông ấy không cho tôi nói. Bây giờ tuy là ngoài mặt tôi có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn động, khoảng thời gian này chuyện của quỷ đạo dây dưa không rõ, tôi gần như đã quên mất. Thật ra nhà họ Trần ở Phục Địa Câu cũng có vô số bí mật, bất kể là chuyện tổ tiên của Trần gia là Trần Cận Chi năm đó diệt sạch cả nhà Diệp gia, hay là tộc trưởng mấy đời của Trần gia bây giờ sau khi chết đều bị người giấy ngựa giấy quan tài đá kéo đi. Những chuyện này đều là những câu đố khó mà giải được. Nếu như bây giờ Tôn Liên Thành đã một lần nữa kéo chủ đề và sự chú ý của chúng tôi quay về lại chỗ này, tôi cũng nhìn sang Trần Đông Phương. Tuy tôi đã dần dần chấp nhận và tin tưởng Trần Thúc Thúc có tình đồng chí thân như thủ túc với cha tôi này, nhưng tôi cũng hy vọng là ông ấy có thể cho tôi được nhiều câu trả lời hơn. Cho dù không cần đáp án, thì tôi cũng cần một chút thông tin. Chuyện của nhà họ Trần, tôi biết cũng không nhiều. Cái này thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Cho nên trong chuyện này Trần gia rốt cuộc là đóng vai trò gì, tôi cũng không biết. Chuyện tôi biết đó là, giống như có người từng nói, trên thế giới này căn bản không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Năm đó lúc Quách Trung Dung lôi kéo bốn nhà Diệp, Lý, Tôn, Trần, ngoài việc thân phận và địa vị của ông ấy vô hình chung đã uy hiếp họ, còn hứa hẹn đưa ra điều kiện vô cùng hậu hĩnh, nhưng nói một câu mà có thể mọi người càng thấy khó tin hơn, sở dĩ nhà họ Trần từ chối, không phải là vì Trần gia có mục đích và kế hoạch riêng của mình, mà là thế hệ sau của Trần gia đều đang cố gắng muốn thoát ra khỏi bố cục của Trần Cận Chi. Diệp tử, cháu đã từng nhìn thấy lời nguyền của Trần gia rồi, là con người thì đều có thể hiểu rõ, Trần Cận Chi không thể nào chỉ vỏn vẹn khiến thế hệ sau của nhà họ Trần phải chịu lời nguyền. Rồi một ngày nào đó trong tương lai sự hy sinh của Trần gia chắc chắn sẽ có được một hồi báo rất lớn, có lẽ trong lòng Trần Cận Chi, chuyện này là đáng, tất cả mọi sự hy sinh đều là đáng giá, nhưng mà thế hệ sau của Trần gia, sau khi trải qua lời nguyền trong mấy đời đều vô cùng lo sợ đối với sự sắp xếp của Trần Cận Chi. Cho dù là tương lai sẽ có hồi báo rất lớn, nhưng họ cũng không muốn phải trả cái giá như vậy. Ông ba của cháu và ngay cả ta cũng đều nghĩ như vậy. Cậu có thể hiểu cảm giác sau khi cậu chết đi, thì sẽ có người giấy ngựa giấy không biết từ đâu đến kéo cậu đi không? Thậm chí cậu còn không biết thi thể của bản thân sẽ bị kéo đi đâu, sẽ bị chúng làm những gì, thậm chí có thể là bị phơi khô để làm bánh thịt người. Chuyện này có ai mà biết đâu chứ? Trần Đông Phương nói. Nghe những lời mà Trần Đông Phương nói, theo lẽ thường mà nói thì có lẽ là tôi không nên tin. Dù sao thì sự hy sinh của Trần gia là sau khi chết đi, hơn nữa sau khi trải qua cái giá mà nhiều thế hệ như vậy đã bỏ ra, nhìn thấy lợi ích sắp sửa đến mà lại muốn từ bỏ sao? Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi lại có thể hiểu được cảm giác này. Bởi vì tôi gần như cũng giống như người của nhà họ Trần, chịu đựng những thứ không tầm thường mà người khác sắp xếp lên người tôi. Có thể sẽ có người cho rằng vào một ngày nào đó tôi sẽ vô cùng lợi hại, nhưng tôi lại không thể chấp nhận được việc bản thân mình bây giờ đang ở giữa một vòng xoáy. Tôi cực kỳ muốn thoát ra khỏi đó, sống cuộc sống của một người bình thường. Cháu hiểu, tôi nhìn Trần Đông Phương rồi nói. Đương nhiên, suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Mọi người còn nhớ cô con gái của A không? Cô ta giống như một hỗn thế ma vương phải không? Thật ra tôi cũng có một đứa con gái. So với cô ta thì thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Trần Đông Phương cười khổ rồi nói. Lúc này, Lý Thanh đột nhiên nhịn không được mà bật cười. Tôi cũng nhớ đến cô gái giống hệt như hỗn thế ma vương kia, cũng cảm thấy không nhịn cười được. Có lúc tôi từng cho rằng tính cách của tiểu thất giống với cô gái kia, nhưng thử so sánh thì mới phát hiện ra, tuy là có một chút tương đồng ở một vài điểm nào đó, nhưng tiểu thất còn ra dáng con gái hơn rất nhiều so với hỗn thế ma vương kia. Chẳng lẽ Trần Đông Phương còn có một cô con gái còn liều lĩnh hơn cả nhà đầu kia? Trần Nhược Nam, đây là cái tên mà tôi đặt cho nó, tôi không tính có con trai. Bởi vì muốn kết thúc lời nguyền của nhà họ Trần ngay trên người tôi, thậm chí tôi cảm thấy không chắc chắn, nên mới để nó đi làm con thừa tự. Kết quả, nhà đầu này lại đổi mất một chữ trong tên của mình, Trần Thắng Nam. Thắng được cả đàn ông con trai, sau khi nó biết được một số chuyện, thì tỏ ra cực kỳ có hứng thú sâu sắc, cũng có thể nói. Nó rất tò mò cơ duyên lớn trong tương lai mà Trần gia đã dùng lời nguyền trong mấy đời để đổi lại. Đã thoát khỏi nỗi sợ vốn có, nó đều không coi tôi và ông ba của cậu ra gì, cho rằng bọn ta là kẻ khiếp nhược, thậm chí nó còn cảm thấy bản thân mình có thể trở thành nhân vật giống như Võ Tắc Thiên, dựa vào sự hy sinh mấy đời của Trần gia. Thắng Nam lại còn kết nghĩa Kim Lan với tiểu nha đầu của nhà A kia nữa, hai đứa nó thậm chí còn lập lời thề là phải giải cho ra bí mật này, có một ngày sẽ chia đều thiên hạ. Trần Đông Phương sờ nhẹ lên mũi, cười khổ rồi nói. Nghe Trần Đông Phương nói vậy, tôi đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Tôi từng đồng cảm với A, bây giờ lại có chút đồng cảm với Trần Đông Phương. Tôi nhịn không được bèn hỏi, phải rồi, nha đầu kia bây giờ đang ở đâu thế? Hai đứa nó cùng biến mất rồi, ai mà biết được đã chạy đi đâu cơ chứ? Chắc là lần theo long mạch rồi, Trần Đông Phương nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 170, giám sát. Được rồi, cứ nói tiếp đi. Trần Đông Phương nhìn Tô Liên Thành nói. Đợt trục vớt trước là do tôi phụ trách, kiểm kê ra được rất nhiều tấm bia đá loại có văn tự ở bên trên. Nhưng đợt sau thì quỷ thợ may nhúng tay vào. Ông nội của tôi cực kỳ khách khí với ông ta, cho nên công việc trục vớt của cả đợt sau thì tôi bỏ người, bỏ công, bỏ tiền, còn người phụ trách là ông ấy. Hơn nữa những thứ vớt được cũng đều thuộc về ông ấy. Mấy tấm bia đá này chất đầy trên một chiếc thuyền. Đó là một chiếc thuyền đánh cá lớn độ khoảng 10 tấn. Trên con tàu đánh cá đó từ trên xuống dưới đều chất đầy những tấm bia đá như vậy. Nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó mà ở trong con thuyền bị đắm đày, quỷ thợ may gần như hiểu rất rõ về con thuyền này. Về sau trong một cuộc nói chuyện, ông ấy cũng tiết lộ rằng con thuyền này là của quỷ đạo. Quỷ đạo vận chuyển mấy tấm bia đá này từ một nơi nào đó, vốn dĩ là tính chuyển đến một nơi khác, nhưng lại bị chìm một cách kỳ lạ ngay tại nơi này. Tôi có hỏi ông ấy nguyên nhân tàu bị đắm. Ông ấy nói với tôi một câu có hàm ý sâu xa. Ông ấy nói, đây là thứ thuộc về Thủy Long Vương, không một ai có thể chuyển chúng lên trên mặt đất được. Nói sao thì nghĩa đúng y như vậy. Ý của câu nói này đó là nguyên nhân đắm tàu là do Long Vương gia làm ra, Tôn Liên Thành nói. Anh từng gặp qua quỷ thợ may à? Ông ấy trông như thế nào? Tôi hỏi. Tôn Liên Thành khẽ lắc đầu rồi nói, ông ấy đeo mặt nạ của quỷ đạo, tôi không nhìn rõ được. Thật ra cậu không hỏi thì tôi cũng sẽ nói đến vấn đề này. Quỷ thợ may trông có vẻ như rất là trẻ, là một người trẻ tuổi. Bàn tử cho mày nhăn mặt rồi nói, cậu lại nói dối rồi. Ông ta cùng với Quách Trung Dung, ít nhất thì cũng là người cùng thời với ông nội của cậu, sao có thể là một người trẻ tuổi được? Cho nên tôi mới nghi ngờ ông ta cũng biết thuật dùng âm bổ dương, thậm chí là còn tinh thông hơn cả ông nội của tôi. Tôn Liên Thành cười rồi nói, cậu cho rằng ai ai cũng đều là súc sinh à? Bàn tử nhìn anh ta một cái rồi nói, kỳ lạ thật, anh mắng ông nội tôi nhưng tôi lại chẳng thấy tức giận gì, có phải là anh rất giận không? Được rồi, bình thường lúc tôi nói chuyện đàng hoàng thì sẽ không nói hưu nói vượn đâu, tôi không hề nhìn rõ được mặt của quỷ thợ may, sở dĩ tôi nói ông ta còn trẻ, đó là bởi vì thân hình của ông ta cao gầy, rất gầy, nhưng mà cũng lại rất cường tráng, thân hình giống như kiểu của Lý Tiểu Long ấy, trông có vẻ như rõ ràng là rất trẻ. Không có một chút gì gọi là cao tuổi, điều quan trọng nhất đó là tay của ông ấy. Đây mới là nguyên nhân khiến tôi gần như chắc chắn ông ta là người trẻ tuổi. Tay của ông ta rất đẹp, đó là bàn tay đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. 10 ngón tay thon dài, thủ hình hoàn mỹ, da rẻ trên bàn tay thậm chí nhìn còn mong manh động vào là vỡ như của con gái vậy. Tôn Liên Thành nói, vậy mà lại có chút say mê. Một quỷ thợ may may quần áo, có thể làm ra được những bộ quần áo đẹp đẽ như Nghê Thường Vũ Y, có lẽ nào là một nữ nhân không? Tôi bất chợt nảy ra suy nghĩ này. No, anh ta là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông cường tráng. Được rồi, đi xa quá rồi. Chúng ta tiếp tục nói tiếp nhé. Sở dĩ quỷ thợ may nói cho tôi biết con thuyền này là của quỷ đạo, đó là bởi vì sau khi anh ta trục vớt xong những tấm bia đá trên con thuyền đó, thì đã đổi tuyến đường đi. Khoảng cách giữa hai tuyến đường này cũng không phải là quá xa. Ông ấy nói ở dưới mặt đất ở nơi này, còn có một con tàu đắm khác nữa, cũng là của quỷ đạo, phụ trách một món đồ khác mà khi đó quỷ đạo khai quật được từ nơi đó. Bởi vì ông nội tôi cũng có nói mọi chuyện ở đây ông ta nói thế nào thì cứ làm thế ấy. Cho nên ngay từ đầu thì chuyện trục vớt ở đây, mọi người chắc hẳn là biết nhà họ Tôn làm nghề gì. Tuy bây giờ đã có rất ít người học mấy phép thuật của quỷ nước, nhưng trong đội ngũ trục vớt của nhà họ Tôn vẫn sẽ có một vài người già của Tôn gia. Có lẽ họ không có năng lực giống như của Tôn Trọng Mưu, nhưng đối với những thứ ở dưới nước thì lại có cách lý giải của riêng mình. Mấy lão làng đó sẽ không xuống nước mà đảm nhiệm cố vấn kỹ thuật. Mấy thanh niên chưa chắc đã tin họ, nhưng có họ ở đó thì chắc chắn đó là một viên thuốc an thần. Làm việc ở dưới nước, mặc dù có thể tiến hành công việc một cách an toàn thì tốt hơn, nhưng cũng có thể là không biết chết ở nơi nào. Cho nên giữa các thủy thủ thì mấy quỷ nước này, ở nhà họ Tôn thì họ vẫn có địa vị cao hơn. Lúc quỷ thợ may yêu cầu tiến hành trục vớt ở trên con thuyền này, mấy lão quỷ nước kia cảm nhận được sự bất thường ở dưới nước, hơn nữa còn phát động các thủy thủ đình công. Dùng câu nói nguyên văn của mấy lão quỷ nước mà nói, đó là nếu như mấy người này xuống chỗ nước này thì sẽ chết ngay tại đây, hơn nữa là chắc chắn sẽ chết. Tôn Liên Thành nói. Sau đó thì sao? Tôi nhịn không được nên hỏi. Mấy thủy thủ sớm đã bất mãn với quỷ thợ may, cộng với những lời của quỷ nước, nên bọn họ đã đình công, rồi tìm đến tôi lại tìm đến ông nội của tôi. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, mấy thủy thủ này đều phải nuôi người nhà, hơn nữa người ta bây giờ đều thích tiền, tôi trả lương cho họ cao gấp 3 lần. Cơn sóng gió đình công liền lắng xuống, trên thực tế thì họ muốn tăng lương từ lâu lắm rồi, đây chỉ là một thời cơ mà thôi. Kết quả bọn họ đều chết hết, không sót một ai. Còn nhà họ Tôn chúng tôi ngoại trừ anh trai của cậu và ông nội hai gia, những lão quỷ nước có kinh nghiệm nhất, cũng đều phát điên. Tôn Liên Thành nói một cách nhẹ nhàng. Lời nói của anh ta khiến tôi chau mày suy nghĩ. Nói thật lòng, bây giờ tôi càng lúc càng ghét thanh niên này. Theo như những gì anh ta nói, số người chết chắc chắn là không ít. Nhưng anh ta nói ra trông có vẻ lại nhẹ nhàng đơn giản như vậy, giống như người chết là con giun, con kiến, chứ không phải là người. Tôi cũng không có cách gì khác, người chết quá là nhiều đi, đại khái cũng phải 100 người, người nhà họ Tôn thì có 20-30 người, 70-80 người còn lại là tôi chiêu mộ từ bên ngoài về, kết quả đều một đi không trở lại, bởi vì vậy mà tôi đã phải bồi thường một khoản tiền rất lớn, nhưng có lúc tiền thật sự không phải là vạn năng, đặc biệt là khi đối mặt với tính mạng, cho nên sau đó cho dù tôi có bỏ ra mức lương cao gấp 10 lần, cũng không tìm được người chịu xuống nước, cho nên tôi đã tìm đến quỷ thợ may, tuyên bố kết thúc nhiệm vụ lần này. Tôi cho rằng ông ta sẽ không đồng ý, thậm chí là đã chuẩn bị sẵn sàng để gạch mặt luôn. Kết quả ông ta vậy mà lại đồng ý rồi, nhưng ông ấy lại muốn tôi giữ lại cho ông ấy một con thuyền. Về chuyện này thì ông ta là khách quý của ông nội tôi, một con thuyền thì có xá gì. Tôi bèn để lại cho ông ta, nhưng mà các người cũng biết rồi đó, tôi là một người rất thông minh, cũng thích xông pha mạo hiểm. Biểu hiện của quỷ thợ may thì quá là bình tĩnh, chết hơn 100 người lận đó. Một ngày đều phải chết 10 mấy người, chỉ cần xuống dưới đó là không lên được, đổi lại là người khác thì sẽ bỏ cuộc cả rồi. Kết quả quỷ thợ may cứ khăng khăng yêu cầu tiếp tục cho người xuống. Tôi thậm chí còn cảm thấy ông ta chính là cố tình để người của tôi đi nộp mạng. Kết quả sau khi chết rất nhiều người như vậy, ông ta cũng đồng ý kết thúc việc trục vớt và muốn có một con thuyền ở ngay đó. Nếu như tôi không xông pha một chút thì đã không gọi là Tôn Liên Thành rồi. Cho nên tôi đã cho ông ta một con thuyền, nhưng trên thuyền tôi đã gắn camera giám sát gần như ở mọi ngóc ngách, toàn bộ đều được trang bị kiểu đầu xoay được. Kết quả tôi đã phát hiện ra được bí mật của tên quỷ thợ may này, cậu nói xem có phải là tôi rất thông minh không? Tôn Liên Thành nói, đừng nói tào lao nữa, tiếp tục kể tiếp đi. Bàn tử trừng mắt với Tôn Liên Thành, nói, Tôn Liên Thành huýt sáo một cái với nữ phục vụ ở trước quầy. Nữ phục vụ kia hình như là có quen biết với thiếu gia nhà họ Tôn ăn chơi trác tán này. Bước đến với một nụ cười ngọt ngào trên môi rồi nói với Tôn Liên Thành, Tôn tiên sinh, tôi có thể giúp được gì cho anh đây? Tôn Liên Thành đưa tay ra sờ một cái lên mông của cô phục vụ này, không thể không nói, bởi vì phần ôm của váy bó sát, dáng eo của cô phục vụ này trông có vẻ rất đẹp. Cô phục vụ này bị sàm sỡ, vậy mà lại không hề tức giận, ngược lại trên mặt còn có chút e thẹn, nói, Tôn tiên sinh, đừng nghịch nữa, ở đây đông khách khứa như vậy. Không có khách thì tôi có thể tùy ý nghịch phải không? Đi chuẩn bị phòng thượng hạng cho tôi, thẻ phòng cô giữ đó. Tôn Liên Thành nói, Tôn tiên sinh, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Cô phục vụ đó hơi đỏ mặt nói, không đùa với cô nữa, ra chỗ xe của tôi, ở băng ghế sau có một cái máy vi tính, cô giúp tôi mang nó qua đây, cô biết xe của tôi là chiếc nào rồi chứ? Tôn Liên Thành đưa chìa khóa cho cô ấy. Biết ạ, cô phục vụ đó nhận lấy chìa khóa, xoay cái rất vổng rồi bước đi nhanh. Tôn Liên Thành vươn vai một cái rồi nói, có nhìn thấy chưa? Cuộc sống của tôi rất là muôn màu muôn vẻ, bây giờ ông già cũng chết rồi. Sau này tôi chính là đại thiếu gia của nhà họ Tôn, giúp mấy người một lần cũng coi như là trả xong nợ. Cậu lăn lộn, không ngừng, có thể nhịn được sao? Bàn tử nhìn anh ta nói, ha ha, vẫn là bàn gia hiểu tôi. Tôn Liên Thành nói, ngay vào lúc này, cô phục vụ kia mang một quyển sổ ghi chép chạy đến. Tôn Liên Thành không còn trêu ghẹo cô ta nữa, mà mở máy vi tính lên rồi nói, phần dư thừa thì tôi đã cắt bớt đi rồi, quỷ thợ may không hẳn là biết lái tàu, cho nên tôi có để lại cho ông ta mấy người để lái tàu, đảm bảo với họ là tuyệt đối sẽ không xuống nước. Sau khi chúng tôi đi, ba người đó thậm chí còn không ra khỏi buồng lái, còn quỷ thợ may thì đứng 3 ngày ở ngay mũi tàu. Các người không nghe nhầm đâu, 3 ngày đó, không ăn không uống, cứ nhìn chằm chằm vào cái chỗ đã chết 100 mấy người. Nói xong, Tôn Liên Thành đẩy máy vi tính qua rồi nói, đây là cảnh tượng của buổi tối ngày hôm đó. Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Khung cảnh rất tối, cũng rất mơ hồ. Buổi tối hôm đó, hình như còn có một cơn mưa nhỏ, nhưng trong màn mưa, tôi nhìn thấy có một người thân hình cao gầy mặc một bộ đồ trắng, đeo mặt nạ quỷ đứng ở trên mũi tàu. Còn từng tốp người khác mặt mày trắng bệch, bốn người một nhóm, đang khiêng một cái dương lớn. Động tác của những người này rất cứng nhắc, trông giống như từng cỗ thi thể vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 171, Vảy Rồng. Đoạn video giám sát này được Tô Liên Thành cắt bớt nên chỉ còn một đoạn ngắn, rất nhanh đã xem xong. Những người cứng nhắc này đã khiêng những chiếc hộp đến lớp A, ước tính có tới mấy chục chiếc hộp. Sau đó đám người đó nhảy xuống nước, không bao giờ xuất hiện nữa, và cảnh cuối cùng là quay cái mặt nạ có khuôn mặt ma quái. Đám người đó dường như đã phát hiện ra chiếc máy ảnh trên lớp A, dùng nắm đấm đập vỡ nó thành từng mảnh, cú đấm làm tôi sợ hãi. Nhưng cũng vì cái quay cận cảnh này, từ góc nghiêng cũng cho thấy Tô Liên Thành không nói dối. Bàn tay của người đàn ông này quả thực rất đẹp. Chúng tôi xem xong, Tô Liên Thành đóng máy tính, châm một điếu thuốc. Những người đó đều là thủy thủ đã chết. Tôi không biết tại sao quỷ thợ may lại làm như vậy, nhưng chắc có hai lý do. Một là ông ta cho rằng người chết là an toàn nhất, bởi vì thuyền trưởng và thuyền phó mà tôi sắp xếp cho ông ta đột ngột qua đời sau khi lên bờ. Một lý do khác là chỉ có người chết mới có thể mang những chiếc hộp này đi, giống như quỷ thợ may đã nói rằng không ai có thể mang khiêng những bia đá đó lên bờ. Cho dù bất luận là nguyên nhân gì, quỷ thợ may cũng cố ý để bọn họ chết. Vậy trong hộp này có cái gì? Tôi mặc dù cảm thấy rất đáng sợ, Tôn Tổng Văn lấy âm bổ dương cũng đủ thấy ông ta vô lương tâm, lại thêm quỷ thợ may này càng đáng ghét hơn, cả trăm mạng người cứ như vậy là không còn nữa. Nhưng tôi cũng biết rằng đây không phải là lúc để nói đến chuyện này. Tôi cực kỳ quan tâm đến những thứ trong những chiếc hộp đó. Lần này, có lẽ vì camera quay lại sự thật, không thể nào giả được, nên tôi phát hiện ra rằng không chỉ tôi, mà ngay cả những người kiên định như Bàn Tử và Trần Đông Phương cũng không nghi ngờ gì về Tô Liên Thành này. Tôi đương nhiên biết nó là gì, dù sao tôi cũng là người thông minh, nhưng tôi sẽ không nói cho các người biết. Tôi nghĩ quá trình để biết trong hộp này có thứ gì hẳn là sẽ thú vị hơn. Anh ta thích nhún vai khi nói chuyện, điều này mang lại cho mọi người cảm giác rất khó ưa, nhưng phải nói rằng điều đó khiến anh ta trông rất tự tin. Tôi dùng phương pháp mà các anh dùng đêm qua là gọi cảnh sát. Cảnh sát biển được phái tới đương nhiên là người quen của tôi. Những quỷ đạo này rất lợi hại, nhưng mỗi người họ đều như sống trong mộng, dường như không thể hòa nhập ở thời đại này. Ông nội tôi chính là như thế. Quỷ thợ may cũng vậy. Lão Diệp trốn ở Phục Địa Câu cũng vậy. Thay vào đó, người tốt nhất có thể hòa nhập vào xã hội này là nữ cường nhân nhà họ Lý. Được rồi, đừng trừng mắt nhìn tôi biết mình đã đi quá xa rồi. Cảnh sát biển chặn con tàu chứa đầy những chiếc hộp kỳ lạ này lại. Quỷ thợ may có lợi hại đến đâu, dưới sự bao vây của nhiều cảnh sát như vậy cũng phải trói tay chịu chết. Kết quả như những gì tôi đoán, những chiếc hộp đó bị giữ lại. Kết quả, quỷ thợ may không chống cự, nhưng rất nhanh sau đó ông nội tôi đã gọi điện cho tôi mắng một trận. Những cảnh sát mà tôi quen đó cũng bị dọa sợ chết khiếp. Có một nhân vật nổi tiếng đến từ Hoàng Thành đã gọi điện đến sở cảnh sát. Còn có một cuộc gọi khác được gọi trực tiếp từ quân khu Tế Nam. Hai người gọi đến đều là những người rất có thế lực. Người quen của tôi bị cắt chức. Giờ nghĩ lại tôi thấy có lỗi với anh ta. Nhưng cũng không sao. Ít nhất anh ta cũng đã giúp tôi xem trong hộp có thứ gì. Nhưng tôi nghĩ câu trả lời không phải từ miệng tôi nói ra, phải là từ chú Trần nói. Tôn Liên Thành nói. Tôn Liên Thành này thật sự không sợ chết. Anh ta lại đưa chủ đề này hướng về phía Trần Đông Phương. Nhưng trên thực tế, anh ta không hướng về Trần Đông Phương, thì tôi cũng có thể đoán được có nhân vật lớn sắp xuất hiện, lại là một người có địa vị. Trần Đông Phương chắc chắn là biết chuyện, bởi vì Trần Đông Phương và A thực sự là có địa vị, nhưng chỉ có điều địa vị của họ rất đặc biệt. Chuyện này tôi biết, nhưng tôi thực sự không biết nó là gì. Người chú ý đến chuyện này là Lão Lưu, ông ta đích thân gọi điện đến. Tôi cũng đã cố gắng thử tìm hiểu, nhưng Lão Lưu rất thận trọng. Người càng thận trọng chắc là quỷ thợ may đó. Những chiếc hộp đó được một chiếc xe tải quân sự chở ra khỏi đồn cảnh sát. rồi biến mất trong xe tải đó. Tôi không ngờ rằng cậu vẫn giữ lại cho mình. Mau nói, bên trong là gì? Trần Đông Phương hỏi. Vào thời điểm này, không ai trong chúng tôi thích Tôn Liên Thành tự cho mình là đúng. Nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng anh chàng này thực sự thông minh và có một số mánh khóe. Tôi còn tưởng rằng người ngăn cản những đồ vật kia là các người đó. Tôn Liên Thành nói. Đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi biết đó là gì. Ban Tử lại lần nữa lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, thúc giục Tôn Liên Thành. Đó là những miếng vảy, những chiếc vảy khổng lồ, mỗi hộp một chiếc. Những chiếc vảy cực kỳ cứng, giống như ngọc, thậm chí còn cứng hơn cả ngọc. Nếu là vảy cá thì phải là những con cá lớn nặng hàng chục nghìn kg. Nhưng rõ ràng, chúng không phải vảy cá. Nếu tôi đoán không sai thì đó hẳn là vảy rồng. Có phải rất khó tin không? Quỷ đạo thực sự đã vận chuyển vảy rồng từ dưới sông Hoàng Hà lên. Tôi rất tiếc đã không giữ lại một miếng, là huyền thoại của dân tộc Trung Hoa đó. Rồng thực sự tồn tại ngay dưới sông Hoàng Hà, Tôn Liên Thành nói. Giọng anh ta trở nên to hơn vì phấn khích, khiến mọi người xung quanh nhìn chúng tôi. Tôi đá anh ấy và nói, anh hãy nhỏ giọng đi. Anh ta liếc nhìn những người xung quanh đang nhìn mình như một kẻ ngốc, cười nói, xin lỗi mọi người, chúng tôi đang quay một bộ phim. Chúng tôi đang tập thoại. Nói xong, Tôn Liên Thành đứng lên nói, được rồi, những gì cần nói tôi đã nói xong. Tôi cũng không có hứng thú muốn biết các người sẽ làm gì tiếp theo. Nếu các người muốn đến nơi đó ở Hoàng Hà, tôi có thể chỉ đường, cũng có thể cho các người một chiếc thuyền. Nhưng tôi sẽ không đi, vì tôi còn muốn sống. Ai còn trẻ thật tuyệt, tôi đi gặp thất muội của tôi đây. Các người nói chuyện tiếp đi. Tôn Liên Thành cầm máy tính đứng dậy rời đi. Lúc anh ta đi tới cửa, tên này lại ôm vai cô phục vụ cùng nhau đi vào thang máy. Tên này đạo đức tốt như ông nội cậu ta vậy, Ban Tử cười nói. Anh ta còn trẻ, Tôn Tổng Văn chính là dã thú, không thể so sánh. Trần Đông Phương cũng cười nói. Anh chàng này thực sự thông minh, ai chúng tôi bằng tuổi nhau. Tôi cảm thấy tôi và anh ta thậm chí không cùng đẳng cấp. Tôi nhìn bóng lưng của Tôn Liên Thành và nói. Cậu ghen tị với cậu ta, cậu sinh ra ở Tôn gia. Có một ông nội như vậy, muốn sống để kế thừa sự nghiệp của gia tộc, cậu nhất định sẽ giỏi hơn cậu ta. Tên này bị ép nên mới như vậy đó, Ban Tử nói. Trần Đông Phương gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta lên lầu nói chuyện, ở đây nói chuyện không tiện. Trần Đông Phương nói xong liền đưa tay từ dưới gầm chỗ Tôn Liên Thành ngồi xuống lấy ra một chiếc hộp. Tôi nhìn liền cảm thấy rất quen mắt, Ban Tử đập bàn rồi chửi. Mẹ nó đây không phải là máy nghe lén chúng ta tìm được ở lúc họp thôn sao? Hóa ra là tên này đã lắp máy nghe lén à? Trần Đông Phương đập nát thứ này thành từng mảnh, sau đó mỉm cười với chúng tôi. Bây giờ cậu biết đấy, tên này đang giả lợn để ăn thịt hổ. Nhìn vẻ ngoài ung dung của cậu ta, nhưng thực ra cậu ta là người làm chủ tâm trí của chính mình. Tôn Tòng Văn chết trong tay cháu mình, không có chút oan ức nào. Tôi vỗ vỗ đầu cảm thấy khó tin. Chết tiệt, tên này không chỉ hoạt động ở Tế Nam mà còn có tai mắt ở Phục Địa Câu cung cấp thông tin cho anh ta. Tôi không thể tưởng tượng trước khi chúng tôi gặp anh ta đã theo dõi chúng tôi lâu như vậy. Từ khi Trọng Mưu trở về, cậu ta đã cử người đi theo anh ta. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của cậu chàng này. Lục Gia rất thích cậu chàng này. Và thực sự cũng có ý định gả tiểu thất cho cậu ta, nhưng cũng phải xem xét nhân phẩm của cậu ta. Cậu ta là một trong những chàng trai trẻ tuổi mà Lục Gia nhìn không thấu. Điều này khá thú vị. Trần Đông Phương mỉm cười nói, và ông ta không che giấu sự tán thưởng của mình đối với Tôn Liên Thành. Không được, cho dù Lục Gia có tán thưởng cậu ta, cũng không thể đẩy tiểu thất vào hố lửa được. Ông không thấy tên này là một tên ăn chơi sao? Chuyện này tôi không đồng ý, Ban Tử nói. Cậu ta không được, vậy anh được sao? Trần Đông Phương liếc nhìn Ban Tử nói. Mặt Ban Tử nhất thời đỏ bừng, nói, bàn ra tôi không phải ý đó, nhưng tên này thật sự không được. Thôi được, chuyện nhà họ Lý các người, tôi không xen vào. Đi, đi lên lầu. Diệp Tử mau kiểm tra phòng, coi chừng có máy nghe lén. Mẹ nó như phim Thiết Thính Phong Vân sao. Chúng tôi quay trở lại phòng của Trần Đông Phương. Trần Đông Phương gật đầu với Lý Thanh. Lý Thanh xoay một vòng và thực sự tìm thấy 5 hoặc 6 camera ẩn, gần như nhìn không ra nó là camera. Thằng nhóc này, nếu Lục Gia thật sự thu nhận cậu ta, sẽ ném cậu ta sang Mỹ làm gián điệp. Trần Đông Phương cười khổ nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 172, chiêu bài năm đó. Tôi cũng có cảm giác tương tự như Trần Đông Phương. Sau khi loại bỏ những thiết bị giám sát trong phòng, Bàn Tử nhìn Trần Đông Phương và hỏi, ông có tin lời thằng nhóc đó nói không? Trần Đông Phương gật đầu. Ông thật sự tin có vảy rồng sao? Bàn Tử hỏi. Sao lại không tin? Năm đó tôi cùng anh Thiên Hoa đi Thần Nông Giá, nhìn thấy bóng của rồng. 12 hang quỷ có thể có Long Nguyên, tại sao lại không có vảy rồng chứ? Trần Đông Phương nhìn Bàn Tử nói. Long Nguyên là truyền thuyết, ai đã từng nhìn thấy đâu? Bóng của rồng thì ở trong đá. Những gì ông nhìn thấy chỉ là một cái bóng, hoặc có thể chỉ là một hình ảnh giống mà thôi, nhưng vảy rồng thì khác. Bàn gia tôi thà tin rằng có một con cá lớn có vảy nặng mấy ngàn tấn, cũng không tin là có rồng. Bàn Tử vừa nói vừa ngồi trên ghế sofa. Cậu là người của Ngọc Hoàng Đạo, cậu tin rằng có sự tồn tại của Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng tin rằng có thần linh. Bàn Tử, cậu còn có thể mời thần linh xuống trần gian, vì cái gì không tin là có rồng? Trần Đông Phương hỏi. Cái đó không giống nhau, bàn gia tôi có thể mời thần, nhưng những thứ đó chỉ là cái bóng. Thần là ý nghĩ của vạn vật chúng sinh, nhưng rồng chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể chạm vào. Đâu có giống nhau đâu, Bàn Tử nói. Sao hai người lại cãi nhau rồi? Tôi nhìn Bàn Tử nói, lần này rõ ràng là anh ta gây sự trước. Không phải bàn gia tôi muốn làm ầm ĩ lên. Tiểu tử kia rõ ràng là đang bốc phét, các người còn tin cậu ta, lại tỏ ra tán thưởng nữa, bị tên đó lừa một lần là đủ rồi. Bàn gia tôi không muốn bị lừa lần thứ hai đâu. Cậu ta rõ ràng là muốn chúng ta đến Hoàng Hà giúp hắn, nơi đó nhất định là một nơi tương tự như 12 hang quỷ. Nếu muốn đi thì các người đi, tôi không đi đâu, Bàn Tử nói. Cậu đoán không sai, nơi đó thực sự là một nơi tương tự như 12 hang quỷ. Nếu tôi nói với cậu, năm đó sau khi trở về từ Thần Nông Giá, nếu kế hoạch tuyệt mật của A không bị dừng lại, thì điểm dừng tiếp theo của chúng tôi sẽ là nơi đó, còn 12 hang quỷ sẽ là điểm cuối cùng, cậu sẽ nghĩ như thế nào? Trần Đông Phương nhìn về phía Bàn Tử hỏi. Nói xong, Trần Đông Phương cởi vest, cởi cà vạt. Dù thời tiết có nóng đến đâu, ông ta vẫn luôn mặc vest và đeo cà vạt. Tôi tưởng ông ta không biết trời nóng thế nào. Trần Đông Phương mở chai rượu vang đỏ và rót cho mỗi người một ly. Vừa rồi ông ta có chút phấn khích, nhưng sau một lúc ông ta đã bình tĩnh lại. Tôi phải nói rằng sự điều tiết của ông ta tốt hơn Bàn Tử rất nhiều. Bàn Tử vẫn đang hờn dỗi ngồi trên ghế sofa. Trần Đông Phương đưa rượu cho Bàn Tử. Bàn Tử trợn mắt nhìn ông ta, nhưng anh ta vẫn nhận lấy và nói, bàn gia tôi rượu có thể uống, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với quan điểm của ông. Nếu có rồng thì cũng có phượng, rồng và phượng xuất hiện, vậy thì sẽ có 9 đứa con của rồng, vậy ở đâu? Hiện tại không phải lúc tranh cãi, Trần Đông Phương nói. Tôi cũng trừng mắt nhìn Bàn Tử nói, tối qua uống rượu anh còn chưa tỉnh sao? Nói ít lại dùm cái, chúng ta không phải đều có chuyện cần bàn sao? Tại sao lại cãi nhau? Trần Đông Phương ngồi xuống, ông ta uống rượu không giống chúng tôi, ngụm nhỏ, hầu như mỗi ngụm rượu đều nhúng đầu lưỡi vào rượu để thưởng thức. Bàn Tử cười nói, tôi không ngờ rượu 18 đồng ông cũng có thể uống nó như Lafite 1982 vậy, bàn gia tôi thật sự nể. Im đi! Tôi trừng mắt nhìn Bàn Tử. Bàn Tử học theo Tôn Liên Thành nhún nhún vai, thật sự im lặng không nói nữa. Trần Đông Phương không để ý tới sự khiêu khích của Bàn Tử, cẩn thận thưởng thức ly rượu vang đỏ. Mới uống được nửa ly, mặt ông ta có chút đỏ. Lý Thanh đưa khăn cho ông ta và nói, không uống được thì đừng uống nữa. Trần Đông Phương cầm lấy khăn mặt, cười nói, đôi khi uống rượu để choáng váng, suy nghĩ liền trở nên thoải mái hơn. Vậy bây giờ con ngựa chiến của lão già ông đang ở đâu? Nam Thiên Môn hay Giao Trì? Bàn Tử hỏi. Cậu không nhận ra hôm nay cậu đáng bị đánh sao? Bàn Tử, tôi biết tôi nói câu Lục Gia muốn gả tiểu thất cho Tôn Liên Thành. Cậu rất tức giận, cậu ghen cũng không sao. Là đàn ông thì hãy cạnh tranh công bằng với cậu ta đi. Tiểu thất không phải con gái tôi. Hơn nữa, với tính tình của tiểu thất, cô bé có thể sẽ không chấp nhận bất cứ ai mà Lục Gia hứa hôn. Anh có rất nhiều cơ hội đó, còn giờ anh cáu gắt với tôi, có thôi hay không? Trần Đông Phương có lẽ đã không chịu nổi nữa nên cũng không cần nhịn nữa. Lúc này tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn với Bàn Tử. Sau khi Trần Đông Phương nói xong lời này, mặt Bàn Tử đột nhiên đỏ bừng như mông khỉ. Tôi không khỏi vui mừng chỉ vào Bàn Tử và nói, tôi nói này Bàn gia, tiểu thất bao nhiêu tuổi hả? Anh Châu già muốn gặm cỏ non à? Bàn gia tôi mới 27 tuổi, chỉ là nhìn lớn hơn một chút thôi. Bàn Tử trừng mắt nhìn tôi. Nếu anh không nói tôi còn tưởng anh 40 rồi chứ. Lý Thanh lúc này bình tĩnh nói. Câu nói này trực tiếp đâm một nhát dao vào Bàn Tử. Nghe xong anh ta mặt xanh lè, đặt ly rượu xuống, đứng lên chỉ vào Lý Thanh nói, anh nói thế này là có ý gì? Bàn gia tôi giả như vậy sao? Được rồi, không giỡn nữa, bàn chính sự nào. Về điểm này Tôn Liên Thành không hề nói dối, cậu ta biết quy củ, biết việc nói dối trong chuyện này không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Tôn Tòng Văn hiện tại cũng không khác gì đã chết. Cậu ta cũng được xem như là làm chủ Tôn gia, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trần Đông Phương nói. Nói xong, ông ta đứng dậy rót nửa ly rượu, nhắm mắt dựa vào tường, lấy tay ôm trán nói, chúng ta vừa nói đến chuyện Quách Trung Dung lôi kéo bốn nhà Diệp, Tôn, Lý, Trần, tôi chưa nói xong một nửa. Các cậu biết đấy, quỷ đạo đi theo con đường lệch lạc, không tôn trọng thần thánh, chỉ tôn trọng rồng và chỉ tin rằng rồng là thần thánh thực sự. Điều này cũng tương tự với việc hiện nay có rất nhiều tà giáo. Các cậu hãy nghĩ xem, phần lớn tà giáo lừa gạt là kiến thức hạn hẹp của những người nông thôn với năng lực hạn chế. Nhưng với bốn nhà Diệp, Tôn, Lý, Trần, bất kể địa vị nào đều có xuất thân riêng ở một trình độ nhất định. Muốn thu phục bọn họ tin vào rồng, không tôn trọng thần linh, Quách Trung Dung nhất định phải dùng chiêu bài mạnh nhất. Trong bối cảnh ngày nay, chiêu bài này nhất định phải mạnh đến mức thay đổi tam quan, khiến tất cả không thể tìm ra lý do để phản bác. Cho nên các cậu hãy đoán xem lúc đó Quách Trung Dung đã nghĩ ra điều gì. Rồng. Tôi gần như buột miệng nói ra câu này vì nó quá rõ ràng. Muốn một người thay đổi tín ngưỡng của mình thì phải chứng minh rằng tín ngưỡng của người đó là sai, hoặc là chứng minh tín ngưỡng của mình là đúng. Cho nên muốn bốn nhà Diệp, Tôn, Lý, Trần gia nhập quỷ đạo thì bằng chứng chắc chắn nhất chính là lấy ra một con rồng thật. Trước mắt có một con rồng thật, bạn không có lý do gì để không tin nó. Trần Đông Phương gật đầu nói, đúng vậy, là rồng, nhưng là xác rồng. Xác rồng này được hoàng tộc Mãn Thanh cất giấu. Khi bị phát hiện, ngay cả những người nước ngoài ở Bắc Kinh lúc đó đã chụp ảnh lại. Xác rồng này được coi là điềm báo xấu cho thấy con rồng thật đã chết và được hoàng gia bí mật cất giấu vào thời điểm đó. Lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy. Bây giờ có thể tra cứu một số lịch sử không chính thức của thời Mãn Thanh lúc đó. Biết đâu tìm được những mảnh vỡ của nó. Nhưng nhiều người cho rằng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thật ra thì đó là sự thật. Quách Trung Dung, người được giao nhiệm vụ quan trọng vào thời điểm đó và được coi là cọng rơm cuối cùng của triều đại Mãn Thanh, đương nhiên biết xác rồng được chôn ở đâu, thậm chí còn chịu trách nhiệm chôn cất xác chết. Quách Trung Dung và bóng rồng ở Thần Nông Giá, thật sự là rồng, không phải bóng. Tôi từng nhìn thấy chỉ dụ bí mật do Hoàng đế Quang tự giao cho Quách Trung Dung. Sắc lệnh không phải là chôn rồng mà là yêu cầu Quách Trung Dung hồi sinh rồng từ cõi chết. Hoàng đế tự xưng là Chân Long Thiên Tử, chỉ khi phục sinh rồng thực sự thì hoàng đế mới có thể giữ được ngôi vua. Kết quả là rồng chưa kịp tái sinh thì nhà Thanh đã không còn, và xác rồng trở thành nền tảng cho quỷ đạo của Quách Trung Dung. Con người không thể chống cự với sự tác động cực lớn của thị giác, giống như bàn tử cậu không tin vậy, nhưng một khi thi thể rồng được đặt trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ tin. Trần Đông Phương nói, thôi đi nào, chuyện về con rồng đó tôi có nghe qua, nó chỉ là một con rắn lớn tu luyện ngàn năm, khi vượt qua kiếp sét đánh nó mới thất bại thôi, chỉ là một con rắn lớn, và xem nó là con rồng thật sự. Bàn tử chế giễu nói, không, đó là con rồng thật, con rồng này bị người khác giết chết, giống như câu chuyện hoàng đế giết Sivu vậy. Nguyên Long được đặt trong 12 hang quỷ, vảy rồng ở dưới sông Hoàng Hà, thân rồng ở trong thần nông giá, giống việc hoàng đế sợ Sivu tái sinh bằng cách ngũ mã phanh thây, và rồng cũng như vậy, có thể là sợ rồng sẽ hồi sinh. Ông thật sự tin sao? Bàn tử nhìn Trần Đông Phương hỏi. Vậy cậu giải thích cho tôi biết về dòng máu vàng trên người Diệp Tử đi. Trần Đông Phương trừng mắt nhìn bàn tử. Những lời này khiến bàn tử không biết nói gì. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 173, hết bệnh. Sao ông biết rõ vậy? Bàn tử hỏi Trần Đông Phương. Dường như ông ta có chút say, động tác thậm chí còn bắt chước Tôn Liên Thành nhún vai nói. Cậu cho rằng chợ đen là nơi tốt nhất để thu thập thông tin tình báo. Cậu có thực sự hiểu tổ chức của chúng tôi không? Bàn tử gật đầu, không nói gì. Thực ra tôi rất thích bầu không khí hiện tại. Khi bàn tử nêu ra vấn đề, Trần Đông Phương đưa ra lời giải thích. Lời giải thích này không hề có tí công kích nào, không giống như anh trai. Mặc kệ tôi nghĩ gì cũng sẽ không giải thích một lời. Lúc này, Trần Đông Phương nhìn chúng tôi nói, các cậu có biết nguyên nhân thực sự khiến kế hoạch tuyệt mật A bị chấm dứt không? Tôi lắc đầu cười khổ, chú Trần, chú nói thẳng cho cháu biết đi. Chứ làm sao mà cháu biết mấy chuyện này? Bởi vì sau khi chúng tôi rời khỏi thần nông giá, đài phát thanh quân đội đã nhận được một tín hiệu lạ, là một loại sóng vô tần kỳ lạ. Sóng này đến từ thiên trì ở núi Trường Bạch, không thể giải mã được sóng này là gì. Cuối cùng, những nhân tài đó đã giải thích loại sóng này là sự phẫn nộ của một con rồng khác, tức là bởi vì chúng tôi đột nhập vào thần nông giá, đã làm xáo trộn sự yên bình của xác rồng, và cuối cùng gây ra sự sụp đổ của thần nông giá, khiến con rồng khác tức giận. Nói cách khác, đó là một lời cảnh cáo với chúng tôi, Trần Đông Phương nói. Khi Trần Đông Phương nói điều này, ông ta đang cầm ly rượu, tôi bị lời nói của ông ta làm cho sửng sốt và đứng dậy. Lúc này, Lý Thanh cau mày đứng dậy đoạt lấy ly rượu từ tay Trần Đông Phương. Trần Đông Phương né tránh. Lý Thanh nhìn ông ta nói, ông say rồi, đi ngủ đi. Có nhiêu đấy rượu, sao mà say được? Diệp Tử đã trưởng thành rồi. Vì bàn tử đã thắp đèn hồn, cho nên tiếp theo thằng bé sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Cho nên cần phải biết thêm nhiều thứ để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Diệp Tử, tôi và anh trai cậu đã thảo luận xong rồi. Khi mọi chuyện ở đây ổn định, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp Lục Gia. Ở đó cậu sẽ được tiếp xúc huấn luyện ác quỷ. Đầu tiên, sẽ huấn luyện cậu giống như anh trai của mình. Một kẻ lập dị, rèn sắt trước tiên phải cần sắt đủ cứng. Đầu tiên, cậu phải đủ mạnh để kiểm soát sức mạnh dâng trào trong cơ thể sau khi thắp sáng đèn hồn, Trần Đông Phương nói. À, tôi kinh ngạc, ý của Trần Đông Phương, muốn tôi gia nhập tổ chức của họ. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, vẫn còn quá sớm, xem ra tôi say thật rồi. Lý Thanh, liên lạc với Tôn Liên Thành, nhờ cậu ta tìm thuyền đưa chúng tôi đến nơi mà quỷ thợ may đã đến mấy năm. Hơn nữa, tên đó không trung thực, cậu ta nói không đi không đáng tin cậy, anh có bắt cóc cũng phải bắt cậu ta lên thuyền cho tôi. Trần Đông Phương nói xong uống hết ly rượu trong tay. Sau đó, ông ta lảo đảo bước vào phòng đi ngủ. Trần Đông Phương vừa đi ngủ, tôi và bàn tử không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Chúng tôi đến phòng tôi trước, tìm kiếm xung quanh một lát, May mắn thay không tìm thấy máy theo dõi của Tôn Liên Thành. Tôn Liên Thành theo dõi chúng tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Cậu có cảm thấy Trần Đông Phương hôm nay có chút kỳ lạ không? Bàn Tử nói. Ý anh sự kỳ lạ đó là do hôm nay ông ta mở miệng nói ra bí mật này. Tôi cảm thấy bình thường. Thật ra ông ta không nói, chúng ta cũng có thể đoán ra. Thi thể rồng ở Thần Nông Giá, Nguyên Long ở trong 12 hang quỷ, cộng thêm vảy rồng mà Tôn Liên Thành nói. Tôi thật sự không cảm thấy ông ta có gì kỳ lạ. Nhưng tôi cảm thấy anh hôm nay mới là người kỳ lạ. Tôi nói không phải chứ, anh thật sự thích nhà đầu Tiểu Thất thật sao? Tôi nhìn Bàn Tử nói. Bàn Tử ra mặt dày như vậy lại đỏ mặt, gãi gãi đầu nói. Bàn gia tôi đi khắp thế giới, loại con gái gì mà chưa gặp qua chứ? Đừng có đánh trống lảng, nếu không thì sao anh lại đỏ mặt? Tôi nói. Bàn Tử ngượng ngùng nói, được rồi, bàn gia tôi nói thật cho cậu biết, lần đầu tiên tới nhà họ Lý, tôi cảm thấy cô gái bên cạnh Lý phu nhân vừa kỳ quặc lại vừa đáng yêu, mấy năm nay ít gặp ai như vậy, lần gặp nhau ở Phục Địa Câu cách đây không lâu. Cô ấy lấy số điện thoại của tôi và kết bạn WeChat, sau đó thì trò chuyện với nhau, bàn gia tôi thực sự cảm thấy có chút cảm giác. Mẹ ơi, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Anh vừa lấy số điện thoại vừa thêm WeChat. Lợi hại nhỉ? Tôi nói. Bàn Tử gãi đầu nói, nguyên nhân chính là bởi vì cô gái này có chút giống với cô gái mà tôi từng bỏ lỡ năm đó, tôi cũng không hiểu rốt cuộc là như thế nào. Thì ra là cảm giác của mối tình đầu. Tôi nhìn Bàn Tử, cảm thấy rất đáng yêu. Tôi đi thu dọn đồ đạc và nói, đi thôi. Đi đâu? Bàn Tử hỏi. Đi bệnh viện. Sao hả? Anh thật sự muốn Tôn Liên Thành nẫng tay trên sao? Hồi xưa anh đã khuyên tôi mở lòng với Hàn Tuyết ra sao? Đừng nói với tôi là anh chỉ giỏi nói lý thuyết thôi đó. Tôi nói. Sự thật là như vậy, trước nay Bàn Tử luôn mạnh miệng, bây giờ thì bị tôi kéo đến bệnh viện, cũng không thấy bóng dáng Tôn Liên Thành đâu. Bàn Tử liền mắng, tôi biết tên Tôn Liên Thành này chỉ được giỏi cái miệng. Anh bớt dùm cái, tình địch không có ở đây, anh tranh thủ vui vẻ chút đi. Tôi nói. Chúng tôi bước vào phòng bệnh, Tiểu Thất gần như đã ổn định, tuy nhiên cô ấy vẫn còn rất yếu, cô ấy còn đang ngủ. Trông rất hốc hác, sau khi ở cùng cô ấy khoảng thời gian, người em họ mà tôi chưa hiểu rõ này cũng khiến tôi có chút tình cảm thân thiết, nhất là khi cô ấy đẩy tôi ra và đỡ lấy viên đạn, điều này khiến tôi cảm thấy xúc động không giải thích được. Chúng tôi ngồi lâu, lông mi của Tiểu Thất rung lên, sau đó cô ấy từ từ mở mắt ra, tôi kể cho cô ấy nghe đại khái chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ấy ngất đi, không đi sâu vào chi tiết. Rồi dặn dò cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới lôi lão mập đi. Tên này lúc đến còn oan oại, lúc về lại càng oan oại hơn. Sau khi rời bệnh viện, tôi và Bàn Tử bắt đầu không còn việc gì để làm. Việc sắp xếp của Tôn Liên Thành chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Còn tung tích của anh trai lại không biết đâu. Chúng tôi ở Tế Nam không có nhiều bạn bè, nên đến trung tâm mua sắm mua một số thứ cho chúng tôi. Lúc đến cũng không có mang nhiều đồ, quần áo mặc trong hai ngày qua cũng bốc mùi rồi. Mua quần áo đương nhiên là quẹt thẻ của Bàn Tử, tiền của tên này vốn dĩ là xài không hết. Cuối cùng, nhân viên phục vụ ở trung tâm mua sắm nhìn tôi như thể tôi là một cô gái xinh đẹp được một người đàn ông bao nuôi, thậm chí có người còn lén chụp ảnh chúng tôi nữa. Mua sắm thực sự là một công việc đòi hỏi thể chất. Sau khi trở về khách sạn, tôi đi tắm, lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ đến ngày đêm đảo lộn, trời sụp chắc cũng không tỉnh. Tôi ngủ từ chiều hôm đó cho đến trưa hôm sau, sau khi thức dậy ăn uống, bên phía Trần Đông Phương vẫn không có tiến triển gì, tôi ngơ ngác trở về phòng tiếp tục ngủ. Nhưng giấc ngủ lần này chưa lâu, tôi đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Trần Đông Phương. Ông ta nói trong điện thoại, đừng ngủ nữa, đi bệnh viện. Cơn buồn ngủ của tôi đột nhiên bị lời nói của Trần Đông Phương làm cho sợ hãi. Tôi nói, Tiểu Thất không sao chứ. Tôi không nói cô ấy xảy ra chuyện, là chuyện khác. Mau xuống lầu, đừng gọi Bàn Tử. Tôi đợi cậu ở gara dưới lòng đất. Trần Đông Phương nói. Người duy nhất trong bệnh viện lúc này là Tiểu Thất. Trần Đông Phương không giải thích tình hình, làm sao tôi có thể không lo lắng chứ? Tôi nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo, đi xuống lầu, đi đến gara rồi lên xe của Trần Đông Phương. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi Trần Đông Phương. Trước khi kịp nhận ra thì đã là nửa đêm. Đến bệnh viện muộn thế này thật sự đã xảy ra chuyện gì à? Chúng ta đến đó thì cậu sẽ biết, Trần Đông Phương nói. Trần Đông Phương lái xe như bay, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Khi đến bệnh viện, đã có mấy bác sĩ mặc áo trắng đang đợi ở cửa. Trần Đông Phương nhìn thấy họ liền hỏi, tình hình thế nào? Một số chuyên gia vẫn đang khám, nhưng tôi phải nói rằng đây là một phép màu. Một bác sĩ nói, phép màu gì vậy? Các người đang nói gì vậy? Tôi hỏi. Vết thương của Tiểu Thất đã lành chỉ sau một đêm, bác sĩ nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 174, sắp xếp ổn thỏa. Đây là chuyện tốt mà, tôi vui mừng nói. Hai hôm trước đến thăm mặt mày Tiểu Thất vẫn rất nhợt nhạt yếu ớt mà hôm nay đã khỏi rồi, đây không phải là chuyện tốt sao? Tôi nhìn Trần Đông Phương nói, chú Đông Phương, cả đoạn đường đi chú không nói năng gì dọa cháu một trận, cháu còn tưởng tình trạng của Tiểu Thất chuyển biến xấu rồi cơ đấy. Chuyện tốt sao? Trần Đông Phương nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, ánh mắt này khiến tôi cảm thấy hoang mang lo lắng, không biết nên nói gì tiếp. Mấy người mặc áo blue trắng dẫn đường đưa chúng tôi vào phòng bệnh của Tiểu Thất, đến trước cửa phòng chúng tôi bị cản lại nói có mấy nữ bác sĩ đang kiểm tra toàn diện cho Tiểu Thất bên trong. Chúng tôi đợi bên ngoài khoảng mười mấy phút thì thấy Tiểu Thất chạy nhảy hoạt bát ra ngoài, cùng đi ra ngoài còn có mấy vị bác sĩ nữ. Những bác sĩ ở bên ngoài đợi nãy giờ lập tức vây lấy hỏi mấy vị bác sĩ nữ, sao rồi? Có kiểm tra ra gì không? Tình hình thế nào? Không biết nữa, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy tình huống này. Nữ bác sĩ mặt mày mơ hồ khó hiểu đáp. Cũng vào lúc này Trần Đông Phương nói với bọn họ, chúng tôi có chút chuyện quan trọng cần nói với Tiểu Thất, sắp xếp giúp chúng tôi một nơi. Họ dẫn chúng tôi vào một căn phòng trống. Không hiểu tại sao tôi cứ cảm giác Trần Đông Phương dường như rất lo lắng. Ông ta nhìn Tiểu Thất hỏi, các vết thương đều lành hẳn rồi sao? Đều lành rồi. Thật không thể tin được, tối qua tôi thức dậy đi vào nhà vệ sinh vẫn còn cảm thấy rất đau. Tiểu Thất cũng rất vui mừng nói. Cái này không có gì lạ cả, là do máu của anh họ cháu. Quả không hổ là máu vàng. Trần Đông Phương nhìn Tiểu Thất sau đó nhìn sang tôi. Cái gì? Tôi và Tiểu Thất gần như cùng đồng thanh kêu lên. Tiểu Thất lập tức hỏi, máu của anh ta thì liên quan gì đến tôi? Trong cơ thể của cháu chứa đầy tóc của người phụ nữ đó. Vết thương chí mạng đối với cháu lúc đó chính là thứ này chứ không phải viên đạn. Tôn Trọng Mưu đã dùng máu của Diệp Tử chữa cho cháu mới khiến đám tóc đó biến mất. Chỉ là chú không ngờ máu của Diệp Tử lại có thể khiến vết thương của cháu lành một cách nhanh chóng. Đây đúng là một chuyện vui, nhưng chuyện này ngàn vạn lần tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Các cháu biết chuyện này mà bị đồn ra thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Trần Đông Phương nói. Sao chú biết máu của cháu là nguyên nhân chữa lành vết thương cho Tiểu Thất? Tôi hỏi Trần Đông Phương. Cháu cứ gỡ băng gạc trên tay cháu ra là hiểu. Trần Đông Phương nhìn tôi nói. Lúc đó lòng bàn tay tôi bị anh trai cứa một đường. Sau khi về khách sạn tôi chỉ băng bó qua loa rồi ngủ liền hai ngày. Quả thực là không thấy đau. Nghe Trần Đông Phương nói tôi bán tín bán nghi liền gỡ lớp băng gạc ra. Tiểu Thất lập tức túm lấy tay tôi xem. Đến tôi cũng phải đơ ra tại chỗ bởi vì lòng bàn tay tôi không có bất kỳ vết tích nào. Lúc đó anh trai dùng dao cứa khá sâu vậy mà chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi tay tôi đã lành không còn để lại vết thương nào. Thấy chưa? Trần Đông Phương cười nói. Đây cũng thật là hơi quá rồi. Tôi kinh ngạc nói. Rồi cháu sẽ dần dần phát hiện ra những đặc điểm đặc biệt trong cơ thể mình. Tiểu Thất, ở đây có một bình kim sang dược đặc hiệu, dùng những phương thuốc cổ xưa đặc chế ra. Bởi vì nguyên liệu quá quý hiếm và đắt đỏ khó tìm nên nó không được phổ biến rộng rãi ra bên ngoài. Đương nhiên hiệu quả của nó không có cách nào so sánh với máu của anh họ cháu. Lát nữa cháu ra ngoài nói với bọn họ thực ra là cháu dùng loại thuốc này. Lúc bọn họ lấy máu của cháu để kiểm tra, chú sẽ tự xử lý. Nhất định phải ém chuyện này xuống. Chuyện bàn tử giúp Diệp Tử thắp đèn hồn đã khiến cười của Ngọc Hoàng Đạo chú ý đến thân phận của Diệp Tử. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đám người đó nhất định sẽ bóp chết Diệp Tử từ trong nôi. Trần Đông Phương nói: đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao Trần Đông Phương nói đây không phải là chuyện tốt, đồng thời tỏ ra vô cùng lo lắng. Sau khi biết được nguyên nhân, tôi cũng cảm thấy vô cùng cảm động, đồng thời hối hận. Nếu không phải Trần Đông Phương tâm tư cẩn mật, suy nghĩ chu đáo thì tôi quả thực không dám tưởng tượng đến hậu quả. Có dao ở đây không? Tiểu Thất nhìn Trần Đông Phương hỏi. Cháu vẫn muốn thử ư? Trần Đông Phương cười khổ nhìn Tiểu Thất hỏi. Không, tôi chuẩn bị lấy ít máu của anh ta lưu lại, còn hữu hiệu hơn phương thuốc này của chú. Nếu nghiên cứu thành công được bí mật trong này thì có thể tôi sẽ phát tài. Tiểu Thất cười nói. Anh biết ngay mà, em là cái đồ không có lương tâm. Tôi trừng mắt nói với Tiểu Thất. Đằng nào thì vết thương của anh cũng hồi phục rất nhanh, đến sẹo còn không có, anh có còn là đàn ông không? Tiểu Thất bĩu môi nói. Con bé này sau khi bình phục thì ngay lập tức khôi phục cái tính tình cổ quái thường ngày. Được rồi, đừng làm loạn nữa, nhớ lời chú nói. Chú biết cháu giỏi nhất là diễn kịch, diễn sao cho giống chút. Trần Đông Phương nói xong mở cửa bước ra ngoài. Tiếp theo đây tôi coi như đã thực sự được mục sở thị khả năng biểu diễn của Tiểu Thất. Con bé này mà không giành được tượng vàng Oscar thì quả là phí. Tôi đoán có lẽ mấy bác sĩ mặc áo blue trắng kia cũng không nhìn ra được bất kỳ sơ hở gì. Sau đó ba chúng tôi cùng về khách sạn. Tiểu Thất luôn trầm mặc chìm đắm trong sự hồi phục thần kỳ của bản thân. Bởi vì cơ thể nó giờ đã không còn vấn đề nên tôi dự định nói với nó về kế hoạch tiếp theo. Đương nhiên vì cũng là muốn chuyển rời sự chú ý của nó. Nếu không nó lại hỏi về chuyện của bà lão họ Lý đó thì tôi cũng không biết phải trả lời ra sao. Kết quả tôi vừa mở miệng nói nó đã nằng nặc đòi đi theo. Tôi cũng bó tay không biết phải đối phó với con nhóc cứng đầu này ra sao. Lúc này Trần Đông Phương nói, đừng ồn ào nữa, ông nội cháu muốn cháu về nhà một chuyến. Chuyện của bà nội cháu cháu không cần lo nữa, chuyện phía sau Tôn Trọng Mưu sẽ liên lạc với ông nội cháu. Chú đã đặt vé máy bay rồi, tối nay cháu hãy về Thiên Tân đi. Dựa vào cái gì chứ? Các người cứ thế mà đá tôi đi, tôi kháng nghị. Tiểu Thất tức giận nói. Kháng nghị vô hiệu, đây là ý của ông nội cháu. Cháu cũng không muốn chú bị ông ấy trách mắng chứ. Còn nữa, vụ vết thương của cháu chỉ có thể lừa đám bác sĩ đó chứ không lừa được người khác. Nếu cháu không muốn anh họ người đã cứu cháu một mạng này gặp thêm nguy hiểm rắc rối thì cháu nên đi về. Làm xong chuyện này chú sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện cho cháu nghe. Trần Đông Phương nói. Mặt mày Tiểu Thất rất trông rất không tình nguyện nhưng Trần Đông Phương cũng đã nói rõ mọi chuyện đâu ra đó. Nó chỉ có thể ngồi một bên im lặng giận dỗi không nói năng gì. Đợi sau khi chúng tôi về tới khách sạn, bàn tử vừa thấy chúng tôi liền bước thấp bước cao lật đật chạy lại hỏi, sao đã xuất viện rồi nhanh thế? Tôi đỡ Tiểu Thất, Tiểu Thất giả vờ bị bệnh nói, hê tôi không thích mùi thuốc trong bệnh viện, tôi muốn về nhà. Ông nội đã sắp xếp bác sĩ riêng cho tôi cũng nhớ cái giường của mình rồi. Cũng phải, cái môi trường ở bệnh viện đúng là khiến người ta không chịu nổi mà, càng không nói một cô gái trẻ như cô, về cũng tốt, về nhà yên tĩnh hơn. Bàn tử nói. Ai ra bàn ra, sao nói năng nhẹ nhàng quan tâm vậy, sao tôi thấy có gì đó sai sai vậy nhỉ? Tôi cười trêu bàn tử. Mặt bàn tử bỗng chốc đỏ bừng rồi lan xuống tận cổ. Anh ta quay đầu nhìn tôi rồi lấy tay làm động tác cứa cổ nói với tôi. Chết tiệt, im miệng bàn ra, tôi không quen cậu. Hai người có bệnh hay sao thế? Tiểu Thất nhìn chúng tôi với vẻ khó hiểu nói. Tôi suýt nữa không nhịn được mà ha ha cười lớn. Đến Trần Đông Phương cũng không nhịn được mà nhếch môi cười. Dù thế nào đi chăng nữa, sự hồi phục của Tiểu Thất đều khiến tất cả chúng tôi thoải mái thả lỏng hơn nhiều. Buổi tối sau khi chúng tôi tiễn Tiểu Thất lên máy bay về Thiên Tân thì cuối cùng bên Lý Thanh đã có tin tức báo về nói phía Tô Liên Thành đã sắp xếp ổn thỏa. Thanh niên đó bị anh trai tôi đập cho một trận sợ rồi. Lý Thanh còn chưa ra tay anh ta đã đồng ý đi cùng chúng tôi. Tôi cứ nghĩ đến cảnh Tô Liên Thành bị Lý Thanh đá cho chạy vòng tròn là lại cảm thấy tức cười. Loại người như anh ta xứng đáng bị đánh một trận. Nếu cứ cố nói đạo lý với loại người đó sẽ chỉ tổ ngồi nghe anh ta khoác lác nói dối nhiều hơn. Sau khi xác nhận hành trình, sáng sớm ngày thứ hai phía Tôn Liên Thành đã sắp xếp xong, anh ta cũng tới nhưng vác cái mặt rất không tình nguyện. Vừa tới nơi đã nói, tôi đã nói rõ mọi chuyện với các người rồi, các người nói chút đạo lý được không? Tôi không có chút hứng thú nào với mấy cái chuyện vớ vẩn đó của các người, cứ bắt tôi theo làm gì chứ? Đừng có phí lời, chuẩn bị thế nào rồi? Trần Đông Phương hỏi. Đều chuẩn bị xong rồi, thật sự không thể thương lượng sao? Cứ nhất định phải bắt tôi đi cùng sao? Tôn Liên Thành vẫn còn dùng rằng mặc cả. Lý Thanh, nếu nó còn tiếp tục lải nhải cậu cứ trực tiếp đánh chết. Bàn tử không phải anh vốn đã không thuận mắt nó sao? Không cần để ý tới tôi thích đánh cứ đánh. Trần Đông Phương nói. Câu nói này đã khiến Tôn Liên Thành ngoan ngoãn im miệng, anh ta chắp tay nói, các vị đại ca, quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta đừng cứ động tí là đánh đấm được không? Cậu đừng có giở trò gì là sẽ không ai động tới, đi thôi dẫn đường đi, Trần Đông Phương nói. Tôn Liên Thành lên xe, chúng tôi cũng lên một xe phía sau rất nhanh đã tới cảng. Sau khi tới cảng mới phát hiện ra thứ Tôn Liên Thành chuẩn bị cho chúng tôi là một cái thuyền đánh cá rất bình thường. Tôn gia các người thảm như vậy sao? Bàn tử nhìn cái thuyền hỏi. Cái này anh không hiểu rồi, tới giờ tôi cũng nói thật cho các anh biết. Tôi biết thừa mục đích chuyến đi lần này của các anh, thực ra tôi cũng từng muốn làm thế, chỉ là những lần sau mấy lần tôi phái người qua đó. Chỉ cần thuyền cập bến nơi đó là mưa gió sấm chớp sẽ nổi lên, các thiết bị hiện đại trên thuyền đều mất tín hiệu, nhưng thuyền cá thì lại không sao cả. Lão Long Vương không hề làm khó ngư dân, các anh xem có lạ không? Tôn Liên Thành nói. Con mẹ nó cậu rốt cuộc nói thật được mấy phần, bàn tử trừng mắt nhìn Tôn Liên Thành mắng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 175, xuất phát. Không còn cái nào nữa, thật sự là không còn đâu, Tôn Liên Thành nói. Lúc này bàn tử quay sang nói với Trần Đông Phương, Tôn Liên Thành này trước giờ vẫn luôn chơi chúng ta, cậu ta nói thuyền cá tới đó sẽ không bị mưa gió bão táp ảnh hưởng nhưng nếu ngộ nhỡ có thì sao? Trên nước khác với trên bờ, tới lúc đó mà thực sự có một trận gió to thì cái thuyền này của chúng ta cũng đi tong, chúng ta cũng sẽ bỏ mạng ở đó. Bàn tử, anh lo lắng thái quá rồi. Thuyền này tuy là thuyền đánh cá nhưng cũng nặng 10 tấn, cũng coi như một cái thuyền rất lớn rồi. Hơn nữa chúng ta xuống sông Hoàng Hà chứ có phải ra biển Thái Bình Dương đâu. Sao thế? Chẳng lẽ tôi phải cung cấp cái tàu sân bay thì anh mới yên tâm à? Tôn Liên Thành nói. Trần Đông Phương nhìn cái thuyền cá này rồi nói với bàn tử, tôi cũng sợ cậu ta sẽ giở trò nên mới bắt cậu ta đi cùng. Nếu chúng ta lên thuyền mà cậu ta trên bờ thì cậu ta có giở trò chúng ta cũng không làm gì được. Nhưng cậu ta cũng cùng ở trên thuyền thì lại khác. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể ném cậu ta xuống. Lão Long Vương sẽ không cần biết cậu ta tốt hay xấu. Chỉ quan tâm thịt cậu ta có ngon không thôi. Bàn tử lẩm nhẩm thêm một hai câu rồi không nói gì nữa. Tuy Trần Đông Phương không nói rõ ràng nhưng ý tứ thì rất rõ. Chúng tôi đem anh ta theo bên mình chết thì tất cả cùng chết, cho dù Tôn Liên Thành có giảo hoạt hơn nữa thì cũng sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa được. Đồ đạc chuẩn bị hết rồi chứ? Đủ rồi thì chúng ta xuất phát. Trần Đông Phương vỗ vai bàn tử an ủi. Chuẩn bị thì xong hết rồi nhưng bây giờ chưa xuất phát được, phải đợi người. Tôn Liên Thành nói. Nghe câu này tôi bất giác cho mày nghĩ không biết Tôn Liên Thành này lại muốn giở trò gì. Lẽ nào anh ta mang theo những người khác? Bàn tử nghe xong phút chốc nổi giận, anh ta bước tới tóm Tôn Liên Thành nhấc lên cao hỏi, cậu lại muốn làm cái gì? Lại còn muốn mang theo người? Tôn Liên Thành xòe tay nói, làm ơn đi bản tử, trên thuyền toàn là người của các anh, tôi cũng cần có cảm giác an toàn chứ. Hơn nữa các anh ai biết lái thuyền, không cần người lái thuyền sao? Quy định của Tôn gia là xuống sông Hoàng Hà phải mang theo thủy quỷ. Nghe thì có vẻ mê tín nhưng anh có chắc nếu xảy ra chuyện gì dưới nước thì các anh có ứng phó nổi không? Tôn Liên Thành dùng lý lẽ hùng hồn nói với bản tử khiến bản tử cũng không nói được gì. Nếu bản tử đã nghi ngờ ai thì chắc chắn cần thời gian khảo nghiệm, nếu không sẽ không dễ dàng gì tin tưởng. Bản tử buông anh ta ra, sau đó chỉ vào mặt anh ta nói, tiểu tử nhà cậu tốt nhất nên thật thà chút. Được rồi bản tử, anh ta nói cũng có lý. Tôi nhìn bản tử nói, bản tử có thành kiến rất lớn với Tôn Liên Thành, nhưng nếu chỉ đơn giản là nghi ngờ thì cũng không sao, dù gì cái con người này cũng không thật thà gì, hở ra là nói dối. Tôi chỉ sợ bản tử là vì ghen tuông chuyện của tiểu thất, nếu là như vậy thì sẽ rất ảnh hưởng đến sự phán đoán chính xác của anh ta. Cũng may chúng tôi không phải đợi quá lâu. Tôn Liên Thành gọi thêm ba người đến. Một ông già trông rất nhanh nhẹn, một người trung niên cao to tráng kiện nhưng trông thật thà, còn lại là một thanh niên. Thanh niên này vừa nhìn đã biết chính là thủy quỷ mà Tôn Liên Thành mời tới, bởi khí chất trên người anh ta khá giống với anh trai nhưng ăn mặc hợp thời hơn anh trai tôi nhiều. Anh ta mặc áo ngắn tay có trang trí họa tiết phong thủy, thủy mặc Trung Quốc, trên cổ còn đeo một vòng cổ rất dài. Tôi nhìn kỹ thì ra đó là vòng cổ bát quái, một mặt là hình thái cực, mặt còn lại là gương. Người cũng đã đến đủ chúng tôi lên thuyền. Tuy bản tử chê cái thuyền này quá bé nhưng nói thật đây là con thuyền lớn nhất mà tôi từng ngồi. Sau khi lên thuyền mọi người phân công rất rõ ràng, ông già và người trung niên vào trong khoang thuyền, còn thanh niên kia thì đứng đầu thuyền không nói không rằng nhìn chằm chằm xuống mặt nước không biết đang nghĩ gì. Tôi vốn định bắt chuyện với anh ta hỏi anh ta xem có quen Tôn Trọng Mưu không, nhưng nghĩ anh ta có khi ăn xác người chết đuối mà lớn nên đành thôi. Chúng tôi vào trong khoang thuyền phát hiện tuy lời nói của Tôn Liên Thành không đáng tin nhưng làm việc thì cũng khá khẩm. Trong này bày đầy đủ các thiết bị lặn, còn có một cái máy trông giống như tivi vậy. Tôn Liên Thành thấy chúng tôi không hiểu đó là vật gì liền giải thích, đây là một thiết bị thăm dò dưới nước. Đưa camera xuống dưới nước là có thể thông qua đây nhìn rõ tình hình dưới đó. Thứ này khá nặng nề nhưng rất hữu dụng trong trường hợp cần thiết. Trần Đông Phương gật đầu nói, đã lên thuyền rồi thì chúng ta đều là những con châu chấu trên cùng một sợi dây. Tôn Liên Thành nhún vai nói, đã lên thuyền giặc rồi, tôi tự biết nặng nhẹ. Mấy người không quen ngồi thuyền lát nữa có thể sẽ bị say. Đằng sau thuyền có giường, chăn đệm tôi đều thay mới hết rồi, ra đó nằm mà nghỉ. Từ chỗ chúng ta đến nơi đó cũng phải hết một ngày rưỡi, chi bằng mấy người đi ngủ một giấc tỉnh dậy là đến nơi rồi. Thuyền bắt đầu nổ máy rời cảng, ban đầu còn thấy rất nhiều thuyền bè qua lại. Trần Đông Phương và bàn tử hai người không uống được rượu, không chỉ uống rượu xong đau đầu mà giờ ngồi thuyền cũng say luôn. Cả hai không kiên trì được bao lâu liền rút lui vào trong khoang thuyền ngủ. Lý Thanh vẫn luôn chú ý canh chừng Tôn Liên Thành. Tôi vì quanh đi quẩn lại quá buồn chán, ngồi trong khoang cũng chẳng có việc gì làm nên đi ra ngoài. Sau khi ra tới bên ngoài mới phát hiện ra thanh niên thủy quỷ kia vẫn đứng đầu thuyền. Dường như từ lúc xuất phát đến giờ anh ta vẫn giữ nguyên động tác, tư thế, biểu cảm đều không thay đổi. Bởi vì cơ duyên ở anh trai mình, tôi rất có hứng thú với thanh niên thủy quỷ này. Đặc biệt là lần này Tôn Liên Thành biết rất rõ chuyến đi lần này rất nguy hiểm nên người anh ta mang theo chắc chắn là một thủy quỷ vô cùng lợi hại của Tôn gia. Tôi càng muốn bắt chuyện với thanh niên có khí chất rất giống anh trai này, một là để đỡ buồn chán, hai là nhân tiện tìm hiểu một chút cuộc sống những năm về trước của anh trai như thế nào. Tôi cầm hai chai nước đi tới đưa qua coi như bắt chuyện. Ban đầu anh ta không hề để ý. Tôi phải cầm chai nước chạm vào thì anh ta mới quay đầu lại. Thấy tôi đưa nước qua anh ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại quay đi tiếp tục với công việc của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán vô vị. Tôi lúng túng bước sang một bên, nhìn dòng nước đục ngầu của sông Hoàng Hà, vừa lén nhìn thanh niên kia. Lúc này Tôn Liên Thành đi tới nhìn tôi nói, sao không đi nghỉ ngơi chút đi. Hai hôm trước ngủ nhiều quá rồi, giờ không ngủ được. tôi đáp. Anh ta lại nhìn thanh niên kia, nhỏ giọng nói với tôi, tôi vừa thấy anh nói chuyện với anh ta không thèm để ý anh phải không? Cũng chẳng có gì lạ cả, tính khí anh ta là như vậy, có phải rất giống anh trai anh không? Bởi anh ta rất sùng bái ông bác hai. Nhà họ Tôn chỉ có ông bác hai là người anh ta nói chuyện nhiều một chút, cho nên lời nói hành động đều dính dáng phong thái của ông bác. Cũng vì vậy, ở Tôn gia thì anh trai anh và anh ta cứ như hai khúc gỗ vậy. Lúc trước anh đi cùng quỷ thợ may tới đây thì ông bác hai của anh đã bị ông nội anh giết chết rồi. Tôi hỏi Tôn Liên Thành. Vẫn chưa. Anh ta lắc đầu đáp. Ông bác hai của anh cũng coi như thủy quỷ lợi hại nhất của Tôn gia phải không? Ông ấy chắc vô cùng quen thuộc với sông Hoàng Hà. Chuyện lần đó không nói cho anh biết chút thông tin gì sao? Tôi hỏi. Không có. Cả cuộc đời của ông bác khá thảm. Nói thật có những lúc tôi cảm thấy ông ấy rất vô năng, có lúc lại thấy khâm phục. Anh nói xem mối thù lớn như vậy ông ấy rõ ràng có thể báo nhưng vẫn nhẫn nhịn, có phải vô năng không? Nhưng nếu nói ông ấy vô dụng thì ông ấy cũng chỉ là vì tình anh em ruột thịt mà không ra tay, cho nên tôi cũng không biết được là ông ấy ngốc hay thế nào. Tôn Liên Thành cười khổ nói. Cũng không thể trách ông bác của anh được, chỉ có thể trách ông nội anh quá đáng. Tôi nói. Cũng phải. Thôi được rồi, tôi đi vào ngủ một lúc. Tính khí anh ta không tốt anh đừng dây vào. Hê, lần này nói là đi tới nơi đó cả nhà họ Tôn chỉ mình anh ra đồng ý đi theo. Tôn Liên Thành thở dài sau đó vỗ vỗ vai tôi rồi quay người tiến vào trong khoang thuyền. Không biết tại sao lúc quay người rời đi anh ta chớp mắt rất rõ ràng với tôi dường như đang ám thị điều gì đó. Bởi vô duyên vô cớ chớp mắt như vậy rất giống như đang nhắc nhở tôi. Tôi rất hoang mang nhưng cũng sớm quên đi chuyện này. Bởi đằng nào thì đối với người như Tôn Liên Thành nếu tôi tin tưởng anh ta một chút thì kết cục sẽ bị anh ta bán rẻ ngay. Tôi lại tiếp tục nhìn xuống mặt nước giống như người chưa từng ngồi thuyền bao giờ. Bởi hôm đó những gì Trần Đông Phương nói khiến tôi rất sợ đột nhiên sẽ có một con rồng nhảy bổ lên từ dưới nước. Đúng lúc này thanh niên kia đột nhiên mở miệng hỏi tôi, anh là em trai Tôn Trọng Mưu. Sao anh biết? Tôi lo lắng trả lời, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội được nói chuyện với khúc gỗ này. Tôi đã từng thấy ảnh của anh. Anh ta nhẹ nhàng đáp. Các bạn vừa nghe xong từ chương 166 đến chương 175 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương tiếp theo tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.